Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Hắn sẽ báo thù cho ta. Di Thiên Thánh Nhân, một thân áo trắng, lơ lửng trên 9 tầng trời. Nhàn nhạt nhìn Xà Hậu giáo chủ ma bào phía dưới. Mọi người nhìn không rõ dung mạo của thánh nhân, bởi vì hắn là thánh nhân đại biểu cho trời này thiên vô tướng, thiên vạn tướng. Thánh nhân cũng như thế. Di Thiên Thánh Nhân vừa ra, không phát ra chút khí tức nào, nhưng một cỗ uy nghiêm lại dù gì xâm nhập vào trong lòng mọi người. Trong chớp mắt, gần như trong lòng mọi người đều run rẩy, dường như phải đối mặt với thiên uy vậy. Một loại cảm giác muốn quỳ bái bỗng nhiên từ trong lòng moi người hiện ra. Đúng vậy, có một số người không đủ kiên định quỳ lại, đây mới thật là thánh nhân, đây không phải là thần niệm đoạt thể của thánh nhân ngày trước, đây mới thật là thánh nhân. Thánh nhân tới, mọi âm thanh câu tịch thiên địa đều giống như ngừng chuyển vậy. Rất nhiều người thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên, mà người có thể nhìn lên đều có cảm giác toàn thế giới đều nhạt đi, trên đời chỉ còn một tiêu điểm, đó chính là Di Thiên Thánh Nhân. Khè khè. Con rắn xanh lớn dưới chân Xà Hậu giáo chủ khè khè kêu lên, dường như căm ghét Di Thiên Thánh Nhân vậy, phát ra từng đợt gầm nhẹ, lạnh lùng nhìn về phía Di Thiên Thánh Nhân. Nữ hoa huyết mạch phân thân. Đáng tiếc. Nữ hoa đã chết, kiêu ngạo hơn nữa cũng uổng công. Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại truyền vào trong lòng mọi người. Di Thiên Thánh Nhân, ta và ngươi có thù hận gì? Ngươi vì sao luôn đi theo ta? Ma cô lạnh lùng nói. Thù hận. Cường giả xung quanh trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Xà Hậu giáo chủ có thù oán với thánh nhân? Ngươi và ta không có thù oán. Nhưng số trời không thể trái, ngươi không cần vùng vẫy. Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Di Thiên Thánh Nhân nói rất nhẹ, nhưng mà dường như lại tiến vào trong lòng mọi người, khiến mọi người bỗng nhiên có loại cảm giác, đó chính là Di Thiên Thánh Nhân nói rất đúng. Ha ha ha ha, số trời chính là cái cớ của ngươi mà thôi, Di Thiên Thánh Nhân, pháp bảo si mị vượt quái, tứ vượt thiên đạo trận. Ngươi chỉ muốn thỏa mãn tư dục. Muốn luyện ta thành thần binh tử mị mà thôi. Ma cô lộ ra vẻ khinh thường kêu lên. Si mị vừa quái, tứ vừa thiên đạo trận. Thần binh tử mị. Xa xa trong lòng Trung Sơn trầm xuống. Di Thiên Thánh Nhân muốn luyện pháp bảo thánh nhân, cho nên muốn luyện ma cô thành binh khí hình người. Số trời không thể nghịch, ta cũng là thay trời hành đạo. Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Hừ, thay trời hành đạo, ngươi cũng biết ta là ai. Ma cô lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, mũ trên đầu ma cô bỗng nhiên rơi xuống. Một khuôn mặt cực kỳ xấu xí, có vô số vết sẹo hiện ra trước mặt mọi người. Đó là Xà Hậu giáo chủ. Mặt nàng sao lại xấu như vậy? Không phải xấu, là vết sẹo, vô số vết sẹo như giết. Nàng sao lại bị như vậy? Mọi người không hiểu nhìn. Ta là ai? Ngươi hẳn rất rõ ràng. Ngươi muốn giết ta, phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ma cô trầm giọng nói. Mọi người xung quanh gần như đều cổ quái nhìn về phía ma cô. Đây là tình huống gì? Ma cô đang làm gì thế? Nàng đang uy hiếp thánh nhân. Nàng là ai? Nàng có thể là ai? Xà Hậu giáo chủ mà thôi. Mọi người trợn tròn mắt nhìn. Bảy thánh nhân nghịch cải mệnh trời, bị trời phạt đều ngã xuống, ngươi muốn dùng bọn họ uy hiếp ta. Bao tử. Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Bao tử. Nghe được hai từ này, có rất nhiều người không rõ quay sang nhìn nhau, mà các tổ tiên vây quanh còn có một ít cổ tiên cường đại lại nheo mắt. Bao tử. Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ ngày trước sao? Làm sao có thể... Người trước mắt xấu xí không chịu nổi này. Làm sao lại là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ? Đại Chu Hoàng hậu, nữ nhân của Chu U Vương. Các cường giả tuyệt thế vĩnh viễn không thể quên được thời đại kia. Thời đại hoàng kim nhất, Đại Chu hùng bá thiên hạ, đốt một đạo lửa hiệu triệu thiên hạ, vạn triều quý mình, thậm chí đàn thánh cũng tới. Đại Chu bị hủy diệt. Tất cả đại chu đều biến mất, Chu U Vương đã chết, Bao Tử cũng đã chết. Nhưng nữ nhân xấu xí trước mắt này sao lại là Bao Tử? Nhưng thánh nhân lên tiếng, ai còn hoài nghi? Nàng không chết. Ngươi quả nhiên biết ta. Bao Tử lạnh lùng nói. Nhịp thiên số, không thể không chết, cũng là nữ hoa cứu ngươi. Đáng tiếc số trời không thể nghịch ứng với người đáng chết, nhất định phải chết, đây là số trời. Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Khi nói chuyện, Di Thiên Thánh Nhân lật tay một cái, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện cách Ma Cô không xa. Xung quanh bóng đen hiện ra vô số sương mù đen, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn thấy một cột sáng hắc ám nối trời và đất. Si. Ngươi quả nhiên đã góp nhặt được si, pháp bảo Di Thiên Thánh Nhân, ha ha, quả nhiên giống như ngày trước chúng ta nói. Pháp bảo Di Thiên Thánh Nhân vĩnh viễn không lên được sân khấu. Ma Cô cũng xé sách ra mặt nói. Không lên được sân khấu? Là ai nói? Di Thiên giọng nói hơi chút dao động. Nữ Hoa nói qua, Thái Thượng nói qua, Thông Thiên nói qua, Hồng Quân cũng nói qua, Bảy Thánh đều nói qua. Bao Tử lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, đại xà dưới chân bỗng nhiên quay sang si giống lớn một tiếng. Vừa hô lên, không gian bốn phía lập tức xuất hiện vô số gợn sóng. Đại xà và si mạnh mẽ chiến đấu với nhau. Trung Sơn có thể nhìn thấy quanh người đại xà cũng bao bọc một cột thiên đạo màu xanh. Hồng Quân thật nói như vậy. Trong giọng nói của Di Thiên xen lẫn một tia cảm xúc. Đều nói qua, không ai để mắt tới ngươi trốn vào tiểu thế giới. Ha ha, một thánh nhân thậm chí ngay cả dũng khí, nghe và xem cũng không có. Gan nhỏ như chuột. Bao Tử kêu lên. Di Thiên Thánh Nhân cũng không nghe nổi nữa. Tay điểm một cái, bốn phía chợt xuất hiện một cái lồng giam màu đen, dường như muốn khóa chặt Bao Tử vậy. Ta biết hôm nay không trốn khỏi ngươi, cũng không muốn trốn. Di Thiên, ngươi chờ xem, sẽ có người báo thù cho ta. Hôm nay ngươi luyện chế ta thành con rối, sau này sẽ có người luyện ngươi thành con rối. Ngươi chờ, chờ. Bao Tử hét lớn. Oanh! Cách đó không xa, đại xà màu xanh ầm ầm nổ tung, sóng khí kinh khủng ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng, ngọn núi vô tận lập tức bị nghiền thành cát mịn, mà bầu trời lại hình thành một cái hắc động lớn, hút tất cả bên ngoài vào trong. Đại xà xanh tự bảo, muốn hủy diệt si của Di Thiên. Bao Tử biết rõ sẽ chết, cho nên cũng trở nên điên cuồng. Một tiếng nổ tung, si quả nhiên đong đưa một trận, dường như bị thương nặng vậy. Muốn chết. Di Thiên Thánh Nhân lật tay thu hồi si, rốt cuộc nổi giận. Tay ấn xuống một cái. Nếu muốn luyện ta, hắc. Bao Tử lộ ra vẻ điên cuồng. Hừ. Lồng giam màu đen ầm ầm khóa chặt Bao Tử. Muốn tự bảo. Ở trước mặt ta còn muốn giở trò. Di Thiên lộ ra vẻ khinh thường nói. Trên khuôn mặt quật cường của Bao Tử trở nên tái nhợt, cầu hận nhìn về phía Di Thiên, miệng phun ra một ngụm máu đen. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành con rối. Vẻ mặt Bao Tử đã có chút uể oải. Có Hồng Quân ở đây, có lẽ ta còn thể kiêng kỵ ngươi, nhưng Hồng Quân đã chết, thậm chí Bảy Thánh đã ngã xuống toàn bộ, về phần phu quân kia của ngươi. Chu U Vương. Ta chưa thấy qua, nhưng mà ta có thể khẳng định. Hắn chỉ là một con cờ của Hồng Quân, phối hợp với Hồng Quân mà thôi, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Di Thiên Thánh Nhân lộ ra vẻ khinh thường. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Bao Tử ầm ầm bị đánh trở về nguyên hình, một con hồ ly khổng lồ cao vạn trượng, cửu vĩ thiên hồ. Đồng thời, giờ khắc này, Bao Tử cũng chân chính nhắm hai mắt lại. Trước khi nhắm mắt, Bao Tử vô cùng hư nhược nói một câu. Hắn sẽ báo thù cho ta. Hắn sẽ báo thù cho ta. Thanh âm vô cùng kiên định, thậm chí Trung Sơn nhìn thấy thời điểm Bao Tử nói ra câu này trên mặt không ngờ lộ ra nụ cười ngọt ngào, một nụ cười xinh đẹp trước nhớ lại hồi ức tươi đẹp trước kia. Khinh thường lời này của Bao Tử, Di Thiên Thánh Nhân chụp ra một cái, mang theo thi thể Bao Tử biến mất không thấy. Thánh Nhân đi rồi, trong lòng mọi người đều trầm lại. Ngọn núi xung quanh đều bị nghiền thành cát mịn, tiện tay một cái chính là lực lượng hủy thiên diệt địa, đây là thánh nhân, trước mặt thánh nhân tất cả đều là kiến hôi. Mà tứ dụng thiên đạo trận trong truyền thuyết của Di Thiên Thánh Nhân, giờ phút này đã thêm vào thần binh thứ hai chữ mị. Thánh Nhân. Không thể địch nổi. Trong lòng mọi người đều run sợ, cho tới tận một hồi lâu sau, mọi người xung quanh mới hồi tỉnh lại. Tại khe núi xa xa, Trung Sơn nhìn Bao Tử bỏ mình. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không phải Trung Sơn không muốn giúp Bao Tử, mà là căn bản không giúp được. Thánh Nhân nhìn chằm chằm vào, cho dù Trung Sơn muốn đưa nàng tới âm phủ cũng không thể, cơ cung niết chuyển sang kiếp khác. Dùng tên giả Niết Phàm Trần có hữu dụng không? Nói ra những lời này có hữu dụng không? Di Thiên Thánh Nhân căn bản không thèm quan tâm tới Chu U Vương. Quân cờ của Hồng Quân. Có lẽ vậy, đợi sau khi Niết Phàm Trần lớn mạnh lại nhìn thiên hạ này. Di Thiên Thánh Nhân rời đi, lúc này vô số cường giả lại đi thăm dò xung quanh, vô số cường giả lao đi, mà Trung Sơn lại không rời đi, mà một mình đi tới khe núi. Trong lòng trầm lại, nhìn lại chiêu yêu phiên trong tay, Trung Sơn thử một hồi, phát hiện căn bản không thể truyền tống tới âm phủ được, dường như dương gian có một cổ lực lượng nắm kéo chiêu yêu phiên lại vậy. Trung Sơn cũng không miễn cưỡng, chỉ bỏ chiêu yêu phiên vào trong ngực, giấu thật kỹ trong ngực. Mà không bao lâu, Lạc Tinh Trần cũng bay trở về. Thánh Vương đã làm xong, tất cả chiêu yêu phiên đã giải khắp nữ hoa giới rồi. Lạc Tinh Trần nói. Ừ. Thánh Vương, vừa rồi sao lại thế này? Sao lại có chấn động mạnh như vậy? Thánh Nhân tới. Thánh Nhân. Trung Sơn kể lại chuyện vừa rồi một lần, Lạc Tinh Trần nghe mà trầm mặt một hồi. Thánh Vương, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Lập tức rời khỏi nữ hoa giới sao? Lạc Tinh Trần cau mày nói. Rời đi. Lúc này ai cũng không rời đi được. Cửa vào nữ hoa giới, giờ phút này khẳng định đã bị cường giả tuyệt thế cản lại. Trung Sơn trầm giọng nói. Cửa vào nữ hoa giới có vô số cường giả vây quanh, nhưng mà cũng không có ai ra vào. Bỗng nhiên, hai tên đại tiên phóng về phía cửa nữ hoa giới. Ấm! Hai người bị chặn lại trên không trung, một người áo đỏ chụp ra một cái, từ trên người một tên đại tiên móc ra một cái chiêu yêu phiên. Người áo đỏ lập tức bay tới bên cạnh cửa nữ hoa giới, đưa cho một lão già tóc đỏ. Sư tôn, lại lục soát được một cái chiêu yêu phiên. Người áo đỏ vô cùng cổ quái nói. Tay lão nhân tóc đỏ lóe lên ánh sáng đỏ, chiêu yêu phiên ầm ầm bị thiêu cháy sạch. Giả. Lão nhân thản nhiên nói. Người áo đỏ gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía tất cả người muốn ra ngoài nói. Trước khi chiêu yêu phiên thật xuất hiện, không ai được ra ngoài. Vì sao không cho đi ra ngoài? Chúng ta cũng không có chiêu yêu phiên mà. Không biết là ai bỗng nhiên kêu lên. Bên cạnh một người kéo lại nói. Đừng nói nữa, hai tên tổ tiên tỏa trấn cửa ra vào, có nói gì cũng vô dụng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Thuật phục chế. Nữ hoa giới bên trong sơn cốc, Doanh nghe Bạch Khởi bẩm báo tin tức vừa thu được bên ngoài. Thánh Vương, chính là như vậy, Di Thiên Thánh Nhân giết Bao Tử. Bạch Khởi trịnh trọng nói. Doanh ngẫm nghĩ, nhàn nhạt nói. Tứ Dụng Thiên Đạo Trận. Nghe đồn là trận pháp mạnh mẽ sánh với Chu Tiên Kiếm Trận. Không biết so sánh với Chu Tiên Kiếm Trận chân chính thì hiệu quả sẽ như thế nào? Chu Tiên Kiếm Trận? Không phải nó đã hủy diệt rồi sao? Bạch Khởi cau mày. Hủy diệt? Cứ chờ xem. Doanh nhàn nhạt nói. Rõ. Thánh Nhân xuất hiện, tin tức lập tức mọc cánh bay khắp mọi hướng. Vô số cường giả bay về phía nơi Bao Tử bỏ mình, tuy rằng không thấy kết quả, nhưng cảm thụ nơi Thánh Nhân đã ở cũng thỏa mãn tâm nguyện của mọi người. Trong thung lũng gần đó, Trung Sơn dựng lên bia đá. Bạn cũ, mộ của Ma Cô. Mặc dù ngay cả thi thể cũng bị Di Thiên Thánh Nhân mang đi, nhưng Trung Sơn vẫn lập ra ngôi mộ trống này. Nhìn đằng xa ngày càng có nhiều cường giả vây lại, Trung Sơn quay đầu nói với Lạc Tinh Trần. Đi thôi. Vâng. Đi. Đi đâu? Bỗng nhiên có tiếng gầm vang lên. Một bóng người chặn trước mặt Trung Sơn. Tuyết Mai lão tổ. Lúc trước Tuyết Mai lão tổ cùng một đám tổ tiên tranh giành chiêu yêu phiên, nhưng cuối cùng chiêu yêu phiên bị một tổ tiên giành được, sau mới phát hiện nó là giả. Giả. Các tổ tiên lập tức tràn đầy căm giận, bởi vì tất cả tổ tiên có thể khẳng định, lúc Doanh ném ra tuyệt đối là thật, nhưng giữa đường làm sao biến thành giả. Vậy chỉ có một khả năng bị người ta đánh cháo. Ai? Nhất thời các tổ tiên nhớ lại ban đầu, nháy mắt mọi người nhớ tới một người, Xà Hậu giáo chủ. Các tổ tiên lập tức phân tán ra tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tra ra được Xà Hậu giáo chủ lại là Bao Tử. Không lâu trước, Bao Tử bị Di Thiên Thánh Nhân bóp chết. Nhất thời bên trong nữ hoa giới tràn đầy chiêu yêu phiên, tuy rằng đều là giả, nhưng khắp nơi đều có chiêu yêu phiên. Các tổ tiên bối rối, lúc này Tuyết Mai lão tổ mới phát hiện, mình dẫn tới trăm đệ tử, toàn bộ đều chết. Tuyết Mai lão tổ mí mắt nhảy dựng, ai? Là ai giết đệ tử của mình? Tính toán một phen, Tuyết Mai lão tổ ngạc nhiên phát hiện mỗi một đệ tử của mình đều chết trong tay thế lực khác nhau. Nói cách khác, mình đi ra ngoài một hồi, đệ tử liền kết thù sinh tử với cả trăm cái thế lực. Truy cứu một phen, cuối cùng Tuyết Mai lão tổ hiểu rõ ràng, bởi vậy lập tức tìm tới Trung Sơn. Tuyết Mai lão tổ, có gì chỉ giáo? Trung Sơn lộ ra vẻ mịt mờ. Nhìn biểu tình của Trung Sơn, không biết sao trên đầu Tuyết Mai lão tổ xuất hiện một đường chỉ đen. Trung Sơn, ngươi hại một hai đệ tử của ta, đó là bọn chúng gieo gió gặt bão, nhưng ngươi lại hại chết toàn bộ đệ tử ta. Ngươi thật to gan. Cuối cùng Tuyết Mai lão tổ nổi giận. Một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn về phía Trung Sơn, cỏ cây xung quanh lập tức rạp xuống, cỗ khí thế này quá mạnh mẽ. Tuyết Mai lão tổ nổi giận. Lập tức dẫn tới cường giả xung quanh chú ý, toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tới. Đánh nữa. Lạc Tinh Trần lập tức muốn che trước mặt Trung Sơn, còn Trung Sơn lại phất tay cản Lạc Tinh Trần lại. Tuyết Mai lão tổ, ta kính ngươi là tiền bối, xin ngươi nói cho rõ ràng. Trung Sơn ta đường đường chính chính, không có gan lớn như vậy. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tốt tốt tốt, đến lúc này rồi, ngươi còn ngụy biện. Mấy chục đệ tử của ta, bọn họ đâu rồi? Tuyết Mai lão tê o cơ u, quy quy, nơ gơ tức đến hồ đồ. Bọn họ là đệ tử của ngươi, ta không có nhiệm vụ phải trông nom bọn họ. Sao mà lạc mất đệ tử, liền chút lên đầu ta. Mặc dù Trung Sơn ta không để ý tới ai trong bọn họ, nhưng gần trăm người, ta còn làm gì được? Người tìm ta làm chi? Trung Sơn nhăn mày nói. Không phải ngươi lừa gạt, bọn họ lại chết. Ta lừa bọn họ cái gì? Chiêu yêu phiên giả này là ngươi cho đệ tử của ta. Vậy coi là gạt. Lúc đó kẻ ngu cũng nhìn ra tranh giành chiêu yêu phiên chính là đám tổ tiên các người. Ta căn bản không có chiêu yêu phiên, nhưng đệ tử của ngươi cứ ép ta nhường cho hắn, ta cứ tùy tiện cho hắn một cái. Vậy thì sao? Vậy vì sao lại lặp lại mười mấy lần? Lúc nói lời này, Tuyết Mai lão tổ cũng muốn tắt tiếng, đám đệ tử của mình bị lừa đá đầu hay sao? Đã 10 lần rồi mà vẫn còn lấy. Biết rõ là giả, bọn họ vẫn muốn lấy, ta chỉ có thể đưa một cái tiếp một cái, vậy thì làm sao? Lão Phu không muốn nói nhảm với ngươi, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cho hai ngươi cùng lên, một trận quyết sinh tử. Tuyết Mai lão tổ trầm giọng. Hai người chúng ta. Một cổ tiên, một đại tiên đấu với tổ tiên nhà ngươi. Quả thật, ngươi không có ý lớn hiếp nhỏ. Trung Sơn không khỏi trào phúng. Thánh Vương. Ngài đi trước, ta bám chủ Tuyết Mai lão tổ. Lạc Tinh Trần lập tức nói. Trung Sơn nhìn Lạc Tinh Trần nói. Ngươi có mấy thành nắm chắc thắng được Tuyết Mai lão tổ? Nắm chắc mấy thành? Thiệt hay đùa? Xung quanh lập tức truyền tới những ánh mắt nghi ngờ. Cổ tiên làm sao có thể là đối thủ với tổ tiên, một bên có thể điều động thiên đạo, một bên không thể, căn bản là hai tầng thứ mà. Ta không thể. Lạc Tinh Trần lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Cha xe bằng ba. Có thể thế nào đây? Gia đình mình ở Đại Tranh Âm Phủ, mình phải che chắn đằng trước Trung Sơn. Lắc đầu Trung Sơn nói. quên đi, tự mình ta tới. Lạc Tinh Trần mở to mắt, giống như mình vừa nghe lầm. Không chỉ Lạc Tinh Trần, mọi người đều không khỏi ngoái tai. Sư huynh Trung Sơn nói cái gì? Hắn muốn tự mình chiến đấu với Tuyết Mai lão tổ. Gặp dù mà, một đại tiên lại vọng tưởng ra tay với tổ tiên. Trung Sơn hắn điên rồi. Xung quanh lộ rõ tiếng ồn nghi ngờ. Lạc Tinh Trần không thể tin nổi nhìn Trung Sơn Thánh Vương. Đang có ý gì? Tuyết Mai lão tổ tìm ta, ngươi không cần chịu chết. Trung Sơn nói. Trong nháy mắt, như có một luồng ấm áp chảy trong lòng, Lạc Tinh Trần liền cảm động. Thánh Vương. Thần nguyện cùng Thánh Vương chống lại Tuyết Mai lão tổ. Lắc đầu Trung Sơn nói. Không cần, lui ra đi. Vâng. Lạc Tinh Trần càng cảm động. Lạc Tinh Trần biết bản thân mình dù mạnh, nhưng đối mặt với tổ tiên vẫn còn không bằng, đó là cường giả có thể điều động thiên đạo, căn bản không cùng cấp bậc. Đối địch với Tuyết Mai lão tổ, không khác gì chịu chết. Nhưng Thánh Vương thì sao? Đây là bảo vệ mình. Thoáng cái trong lòng Lạc Tinh Trần tràn đầy cảm động, lòng trung thành với Đại Tranh cũng càng sâu đậm hơn. Lạc Tinh Trần lùi lại, nhưng trong lòng vẫn còn ở lại chiến trường. Đứng ở đỉnh núi, gió nhẹ thổi góc áo Trung Sơn lay động. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn Tuyết Mai lão tổ. Sao hả? Một mình ngươi? Tuyết Mai lão tổ cười lạnh. Một người, hai người thì có gì khác? Trung Sơn trầm giọng nói. Tốt, ta muốn xem, rốt cuộc Trung Sơn ngươi tự tin cỡ nào? Tuyết Mai lão tổ trầm giọng. Tự tin ta đã nói cũng như đệ tử của ngươi lúc trước đều là bị ép ra. Tuyết Mai lão tổ, hôm nay Trung Sơn ta không chết, ngày sau sẽ báo lại sỉ nhục hôm nay. Trung Sơn lạnh giọng nói. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, tới đây, để ta xem đồng thuật của ngươi. Đồng thuật làm cho nhiên đăng từ tổ tiên rơi trở về cổ tiên. Tuyết Mai lão tổ trầm giọng quát. Đồng thuật. Lúc nhắc tới đồng thuật của Trung Sơn, mọi người đều bỗng nhiên im lặng. Ngày trước bên trong nhập uốn khốn long đại trận Trung Sơn một cách đồng thuật đã đứng ở bất bại, tuy rằng rất nhiều thứ là trùng hợp, nhưng mà mọi người đều tuyên truyền đồng thuật của Trung Sơn vô cùng kỳ diệu. Một cách đồng thuật có thể khiến người ta xui xẻo, dường như trước nay chưa từng xuất hiện. Hôm nay Tuyết Mai lão tổ nhắc lại chuyện cũ, rõ ràng là nhắm vào đồng thuật này. Nếu nắm giữ được đồng thuật đó, vậy ở tình huống tu vi ngang nhau còn không phải thành vô địch. Tuyết Mai lão tổ trịnh trọng nhìn Trung Sơn, cường giả xung quanh cũng có xen lẫn một hai tổ tiên. Bọn họ cũng tràn đầy tò mò với đồng thuật của Trung Sơn. Trung Sơn, một trận chiến với Tuyết Mai lão tổ là không thể tránh khỏi, cho nên cũng không nghĩ cách đẩy đưa mà ngưng thần chờ đợi. Đồng thuật. Hung đồng. Bí mật này từ sau khi sử dụng ngày đó đã không giữ được nữa. Nếu không giữ kín được, vậy cứ để nó làm chói mắt mọi người. Chỉ là tổ tiên, thực lực của mình thì làm sao đấu lại tổ tiên. Chỉ có nhiên đăng ngày trước, mình đã không phải đối thủ, đương nhiên cộng thêm Lạc Tinh Trần cũng thế. Trung Sơn bảo Lạc Tinh Trần đi, nguyên nhân chủ yếu chính là hồng loan phấn liên ở mi tâm vẫn lúc lam lúc đỏ, không phải vẫn luôn màu lam. Nói cách khác trong đại hung có đại cát, toàn lực ra tay thì không nhất định sẽ là chuyện xấu. Ngươi muốn học hung đồng tuyệt thế của ta. Trung Sơn cười lạnh nói, khí thế quanh người từ từ kéo lên. Ta cần học thứ gì của đại tiên hay sao? Tuyết Mai lão tổ lộ ra vẻ khinh thường. Dối trá. Trung Sơn khinh thường nói. Mở ra đồng thuật của ngươi, chẳng lẽ muốn ta ra tay hay sao? Tuyết Mai lão tổ lạnh lùng nói. Như ngươi mong muốn. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Như ngươi mong muốn. Trung Sơn thật sự sẽ mở ra hung đồng tuyệt thế. Nhưng đối diện là tổ tiên đó, dưới thiên đạo đồng thuật của đại tiên dù có mạnh mấy đi nữa cũng không thể nào tổn thương được tổ tiên. Trung Sơn không giữ lại nữa, mắt khép lại. Sau đó nhắm kín mắt trái, chậm rãi mở ra mắt phải. Hung đồng tuyệt thế, mở. Trung Sơn mở mắt bên phải, ánh sáng lam quấn quanh trời đất đột nhiên run lên, mây ngừng bay, gió ngừng thổi, một loại rung động từ sâu trong hồn phách Trung Sơn làm cho vô số cường giả run rẩy. khí tức tựa như thánh nhân phủ xuống. Đây là hung đồng tuyệt thế kia. Hung đồng thật là mạnh mẽ. Uy nghiêm mạnh mẽ thẳng tới thánh nhân, khó trách Tuyết Mai lão tổ để ý, động lòng như vậy. Ngay lúc này, Tuyết Mai lão tổ đối diện hai mắt bỗng thay đổi, trong mắt Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa mai màu hồng. Mỗi mắt một đóa, hai đóa hoa mai phấn hồng xoay tròn trong mắt Tuyết Mai lão tổ. Đồng thuật, lại là đồng thuật. Tuyết Mai lão tổ cũng có đồng thuật. Đó là Mai Hoa Nhãn. Thuật phục chế. Tuyết Mai lão tổ muốn phục chế đồng thuật của Trung Sơn. Mai Hoa Nhãn. Đồng thuật của Tuyết Mai lão tổ là thật, thì ra là sự thật. Tuyết Mai lão tổ quả thật có Mai Hoa Nhãn, nghe đồn là đồng thuật dù gì có thể phục chế bí pháp của người khác. Thì ra tất cả là thật. Đồng thuật phục chế. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Tuyết Mai bằng huyết môi. Trung Sơn đối mặt với Tuyết Mai lão tổ. Hung đồng tuyệt thế vừa mơ o, dơ a, thiên địa tĩnh lặng, khí tức gần như thánh nhân đè xuống mọi người không thở nổi, nhưng ở trong áp lực này trong lòng mọi người lại tràn đầy hưng phấn. Đồng thuật thật là lợi hại, đây là đồng thuật mang tới vận rủi cho kẻ khác đó ư. Tuyết Mai lão tổ, tổ tiên đối mặt với đồng thuật này sẽ như thế nào? Ở ngọn núi bên kia, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tuyết Mai lão tổ cũng mở ra một đồng thuật khác, Mai Hoa Nhãn. Đồng thuật hùng mạnh mà người trong thiên hạ biết rõ. Thuật phục chế. Mọi người đều kinh hô. Trong một sơn cốc, không biết từ khi nào, Doanh Tử Cốc Tử Bạch Khởi đã đứng trong góc tối. Thần thông phục chế. Thần thông thứ 8 thiên hạ. Tử Cốc Tử nhàn nhạt nói. Nghe đồn thần thông phục chế có thể phục chế mọi thần thông từ thứ 9 trở đi, dù cho thần thông thời gian cũng phục chế được. Tuyết Mai lão tổ này đúng là che giấu thật sâu. Bạch Khởi cảm thán. Thần thông phục chế còn kém xa lắm. Doanh Khinh Thường nói. Kém xa. Mai Hoa Nhãn quả thật là thần thông phục chế, nhưng mà thần thông phục chế chân chính hoàn thiện trong mỗi con mắt phải có 3 đóa hoa mới đúng, mà Tuyết Mai lão tổ chỉ có một đóa. Một đóa chỉ là hình thức ban đầu, còn cách rất xa thần thông phục chế chân chính. Tuyệt Cốc Tử lắc đầu. Nhưng dù gì Tuyết Mai lão tổ cũng nắm giữ được hình thức ban đầu mà. Bạch Khởi thắc mắc. Hình thức ban đầu. Có người ở hình thức ban đầu cả đời, vẫn vĩnh viễn là thế. Thần thông thiên hạ nào có dễ ngộ như vậy? Một đóa hoa mai, 3 đóa hoa mai, đây là cách biệt trời với đất. Tuyệt Cốc Tử trầm giọng nói. Ừ. Bạch Khởi gật đầu. Ngược lại là đồng thuật của Trung Sơn có phong cách riêng trước giờ chưa từng xuất hiện, không biết có thể chen lên trước 30 hay không. Tuyệt Cốc Tử cảm thán. Thần thông của Trung Sơn có thể xen lên trước 30. Bạch Khởi bất ngờ. Nếu thật có thể dẫn tới vận rủi cho kẻ khác, vậy khẳng định có thể chen lên trước 30. Doanh nhàn nhạt nói. Ừ. Xa xa Trung Sơn đứng trên đỉnh núi, một mắt lạnh lùng nhìn Tuyết Mai lão tổ. Nhìn thấy đồng tử của Tuyết Mai lão tổ, nghe cường giả xung quanh xì xào, Trung Sơn cũng hiểu khái quát, phục chế. Ngươi muốn phục chế hung đồng tuyệt thế. Phục chế hung đồng tuyệt thế là tuyệt đối không thể, bởi vì hắn căn bản không có hồng loan phấn liên, càng không có liên trì chuyên chứa hồng loan phấn liên. Hít sâu một hơi, Trung Sơn nhìn chằm chằm Tuyết Mai lão tổ. Đột nhiên trong mắt Trung Sơn bùng nổ ánh sáng lam trào ra như biển gầm che trời phủ đất lao về phía Tuyết Mai lão tổ. Đối với những người đứng sau Tuyết Mai lão tổ, chỉ có thể tính là bọn họ xui xẻo, ai bảo bọn họ đứng đằng trước Trung Sơn. Ánh sáng lam mạnh mẽ trào ra, cả không gian chợt căng thẳng, tất cả âm thanh im bặt, mọi người mở to mắt nhìn cảnh tiếp theo. Ánh sáng lam bắn ra, mạnh mẽ bao trùm Tuyết Mai lão tổ. Tưởng gì là Tuyết Mai lão tổ vẫn chưa dùng thiên đạo, dường như rất tự tin vào Mai Hoa Nhãn của mình. Tuyết Mai lão tổ thấy Trung Sơn thi triển đồng thuật, khóe miệng toát ra cười lạnh, Hoa Mai trong mắt xoay chuyển, chỉ thấy hư không trước mặt Tuyết Mai lão tổ trở nên mờ ảo. Giống như chạm vào mặt nước, gợn sóng nổi lên, trước ma bỗng xuất hiện mặt phẳng có lực hút dường gì, mạnh mẽ ngăn cản ánh sáng lam đánh vào. Đôi mai hoa nhãn kia bỗng nhiên sinh ra lực hút mạnh mẽ, ánh sáng lam vô tận dường gì bị co rút, xíp thành hai dòng chảy ầm ầm đổ vào trong mắt Tuyết Mai lão tổ. Hấp thu. Tuyết Mai lão tổ đang hấp thu. Cảnh tượng đó giống như trung sơn thả ra ánh sáng lam bị đảo chiều, toàn bộ bị Tuyết Mai lão tổ hút vào trong mắt. Xung quanh các cường giả trừng lớn mắt. Tuyết Mai lão tổ hấp thu ánh sáng lam thông qua mai hoa nhãn phá giải đồng thuật của trung sơn. Mai hoa nhãn thật là lợi hại. Thuật phục chế quá biến thái, sau lần này không phải chiêu thức của trung sơn sẽ cho Tuyết Mai lão tổ sử dụng. Mai hoa nhãn thuật phục chế. Xung quanh truyền ra tiếng kinh hô, vì khiếp sợ đồng thuật của Tuyết Mai lão tổ, mỗi người đều trợn mắt cảm thán. Không chỉ cường giả xung quanh trừng mắt, còn có cả Trung Sơn. Trung Sơn mở ra mắt phải, há mồm kinh ngạc nhìn Tuyết Mai lão tổ. Hắn làm gì? Hấp thu tất cả hung quang, xui xẻo, vận rủi. Đúng là khí phách mà. Nên biết lúc trước Nhiên Đăng trở thành tổ tiên cũng chỉ bị bao phủ toàn thân, là một phần nhỏ trong ngàn vạn ánh sáng lam mà thôi. Còn Tuyết Mai lão tổ, cái này, toàn bộ, hoàn toàn hấp thu. Xung quanh truyền ra những trận kinh hô. Mọi người còn đang kinh ngạc với Tuyết Mai lão tổ, bỗng nhiên, mọi người chợt ngừng lại. Sắc mặt Tuyết Mai lão tổ biến đổi, ầm, một cỗ khí thế khổng lồ quét ra xung quanh. Khí thế mạnh mẽ thổi tới, mọi người liền cảm giác một trận âm lãnh như có tuyết lớn bao phủ. Tuyết Mai lão tổ thân hợp thiên đạo. Tuyết Mai lão tổ sao vậy? Vì sao lúc này lại thân hợp thiên đạo? Chẳng lẽ phân tích đồng thuật của Trung Sơn khó khăn như vậy? Không thích hợp, không đúng, có chuyện rồi. Trong khi mọi người xôn xao cùng chừng mắt nhìn Tuyết Mai lão tổ, chỉ thấy Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên lộ ra vẻ đau đớn, hai đóa hoa mai rung chuyển thật nhanh. Xoạt. Loáng thoáng có tiếng vang nhỏ, có người mắt sắc cả kinh hô lên. Hoa mai vỡ rồi. Hoa mai trong mắt Tuyết Mai lão tổ vỡ rồi. Tan rồi, hai đóa hoa mai tan rồi. Không chỉ hoa mai trong mắt tan đi đơn giản như thế, đôi đồng tử mạnh mẽ càng rụt rì chảy ra lệ máu. Trung Sơn, ta muốn giết ngươi. Tuyết Mai lão tổ gầm lên thảm thiết rung trời. Tiếng giống to vang lên, mọi người mơ hồ thấy một cây cột trắng nối liên trời đất, trên nối trời, dưới liền đất. Thiên đạo, Tuyết Mai lão tổ thân hợp thiên đạo, điên cuồng rồi. Một tiếng giống to xuyên mây xé hư không, cả nữ hoa giới như bao phủ trong tiếng giống bi thảm, xé nát cõi lòng của Tuyết Mai lão tổ. Tuyết Mai lão tổ nổi điên rồi. Xung quanh cũng thế, khí thế kinh khủng đánh vào, lập tức quét bay núi non xung quanh. Những trận gợn sóng không gian theo tiếng thét của Tuyết Mai lão tổ dập dờn xung quanh. Hận thù vô tận, Tuyết Mai lão tổ đã nổi giận rồi. Cường giả xung quanh lui ra đều tràn đầy vẻ cổ quái. Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ, mai hoa nhãn bị phá rồi. Mai hoa nhãn bị phá. Nhất định là vậy, nếu không thì sao Tuyết Mai lão tổ lại rên thảm như thế, hết sức bi thương. Còn đồng thuật của Trung Sơn cũng được đóng dấu kinh khủng. Trước kéo Nhiên Đăng rơi khỏi tổ tiên, hiện tại lại phá mai hoa nhãn. Đồng thuật của Trung Sơn thật sự lợi hại như vậy. Bạch Khởi kinh ngạc. Tuyệt tốc từ bên cạnh gật đầu. Đúng là lợi hại, cũng là Tuyết Mai lão tổ tự chuốc lấy. Ở. Nếu ngay từ đầu Tuyết Mai lão tổ thân hợp thiên đạo, dùng thiên đạo làm lá chắn, ánh sáng lam của Trung Sơn không thể bắn tới người Tuyết Mai lão tổ, bởi vì ánh sáng lam đó không đột phá được thiên đạo. Đáng tiếc. Tuyết Mai lão tổ vì phục chế đồng thuật của Trung Sơn, ngay từ đầu đã không dùng tới thiên đạo. Tuyệt cốc tử nói, quả nhiên không hổ là huyết môi, lão tổ huyết môi này quá thảm. Trên trán Bạch Khởi toát mồ hôi gật đầu. Trùng âm, huyết môi bằng xui xẻo. Xa xa Trung Sơn thấy Tuyết Mai lão tổ gào lên, liền biết Tuyết Mai lão tổ thật sự xui xẻo rồi. Thừa dịp Tuyết Mai lão tổ gào lên, Trung Sơn cũng lên tiếng. Trung Sơn lớn tiếng nói: "Con dân thiên hạ đại tranh nghe lệnh, chấm chính là Trung Sơn, trừ tướng sĩ nghênh địch, con dân thiên hạ giơ cao tay phải cho chấm mượn lực lượng vô lượng." Tiếng nói của Trung Sơn bị bao phủ trong tiếng giống của Tuyết Mai lão tổ. Nhưng ở một nơi khác lại vang dội thiên địa. Dương Gian, Đại Tranh Thánh Đình, Lăng Tiêu Thiên Đình, Trường Sinh Điện trong triều đình. Bẩm Tử Thần Vương, phương Nam thất thủ năm thành, đế triều đại tiên chém giết tướng lãnh triều ta, như rắn mất đầu, hiện giờ vô số tướng sĩ tử thủ cứ điểm Vô Song thành, thỉnh cầu chi viện tướng lãnh cấp cao, cần gấp tướng lãnh cấp cao. Một quan viên lên tiếng. Lúc này, có một thị vệ chạy vào Trường Sinh Điện. Khởi bẩm Tử Thần Vương, Thái Cực Thánh Đình phái tới sứ giả chiêu hàng, đang chờ ngoài điện. Cút, chém sứ giả chiêu hàng ở Nam Thiên Môn, chiêu cáo thiên hạ, đại tranh ta vĩnh tồn. Tử Thần Vương thủy vô ngân quát. Gió. Thị vệ kia lui ra. Trong triều đình lập tức vang lên tiếng thảo luận ồn ào, báo thua, bốn bề là địch, mỗi ngày có tin thua truyền về. Thủy vô ngân nhìn sang Lâm Khiếu cùng Thủy Kính. Đại tướng quân, thừa tướng, các người thấy thế nào? Thủy vô ngân lo lắng hỏi. Thế tới mạnh mẽ, quân địch quá đông, các tướng lãnh cấp cao bị cường giả đột kích, tình huống không ổn. Thật không tốt. Lâm Khiếu đầy vẻ chua xót. Thủy Kính phe phẩy quạt lông, khẽ thở dài. Các triều lúc này dùng cao thủ không ngừng tiêu diệt tướng lãnh cấp cao, không ngừng gặm nhấm lãnh thổ triều ta, khó kẻ địch quá đông. Các quan viên khác trên triều cũng lòng người tan rã, không ngừng nói chuyện trong lòng tràn đầy sầu lo. Tóc của Thủy Vô Ngân lúc này cũng đã hoa râm rất nhiều, đối với tu giả thì đây là chuyện không thể, nhưng lo âu lâu dài làm Thủy Vô Ngân xuất hiện suy sụp như thế. Thánh Vương giao đại tranh cho ta, tuyệt đối không thể bỏ mặc, ta muốn vì Thánh Vương thủ đến cuối cùng. Thủy Vô Ngân gầm lên. Ngay lúc này, bỗng nhiên số mệnh vô tận, công đức vô tận trên bầu trời ngoài Trường Sinh Điện đột nhiên sôi trào, rít gào như nước sôi. Gào, gào. Biển mây số mệnh vang vọng hai tiếng rồng gầm, có vẻ vô cùng sung sướng. Ngay lúc mọi người kinh ngạc, một tiếng nói quen thuộc chảy vào tai mọi người. Con dân thiên hạ đại tranh nghe lệnh, chấm chính là Trung Sơn, trừ tướng sĩ nghênh địch, con dân thiên hạ giơ cao tay phải cho chấm mượn lực lượng vô lượng. Tiếng nói cứng cỏi vang vào trong tai, trong lòng mỗi người. Không chỉ Lăng Tiêu Thiên Đình, toàn bộ thiên hạ đại tranh, cả đất Thần Châu, bất kể vùng đất nào, chỉ cần là con dân đại tranh liền đột nhiên nghe được tiếng nói của Trung Sơn. Là giọng của Thánh Vương. Thủy Vô Ngân phản ứng lại đầu tiên. Các ngươi nghe chưa? Là giọng của Thánh Vương, Thánh Vương, là Thánh Vương. Thủy Vô Ngân gầm lên với quan viên cả triều, lúc gầm lên trong mắt trào ra nước mắt kích động. Thánh Vương! Thánh Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế! Thánh Vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề! Mọi người kích động hô lên các loại tôn xưng. Nhất thời, Lăng Tiêu Thiên Đình ngoài tướng sĩ thủ vệ, mọi người đều quỳ bái. Thiên hạ đại tranh, mỗi thành trì lớn, ngoài tướng sĩ thủ vệ ngăn địch, mọi người đều kích động quỳ bái. Thánh Vương. Giọng của Thánh Vương, Thánh Vương trở về. Vô số triều bái, vô số tiếng hoan hô truyền khắp thiên hạ. Giơ tay phải lên. Giơ tay phải lên. Giơ tay phải lên. Thiên hạ đại tranh, hô to giơ cao tay phải. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Trung Sơn với Tuyết Mai lão tổ. Dương Gian, toàn bộ dân chúng đại tranh thánh đình sôi trào. Giọng của Thánh Vương, giọng của Trung Sơn, tiếng hoan hô vô tận vang vọng mỗi tòa thành trì. Các tướng sĩ nghênh chiến biên cương chợt nghe được giọng của Trung Sơn, lập tức cả người sôi trào máu nóng. Giết địch thoáng cách tăng mạnh ba thành lực xung phong, khí thế tăng mạnh. Đây là phấn khích. Trung Sơn chính là chỗ dựa của mọi người, đại tranh có thêm chỗ dựa, sẽ phát huy ra sức mạnh vượt trội. Các nơi tướng sĩ đại tranh vốn liên tục thua trận liền như được ăn linh dược, chém giết tung hoành. Quân địch sợ hãi vội vàng thu binh.

Xong rồi, Trung Sơn bị Tuyết Mai lão tổ dùng lồng giam thiên đạo cầm tù chết chắc rồi. Người hợp thiên đạo quả thật không thể địch nổi. Dưới tình huống này, nếu Trung Sơn không chết, ta móc mắt mình ra. Này, không phải ngươi vừa nói qua một lần hay sao? Ngươi còn chưa móc hả? Tình huống biến hóa quả thật rất nhanh, đánh sâu vào thị giác của mọi người. Cửu cung thôi thiên quy bối đồ chỉ là một vật dẫn mà thôi, dùng nó làm vật dẫn, dẫn ra lồng giam thiên đạo. Tuyết Mai lão tổ này không đơn giản, chỉ mới là nửa hợp thiên đạo đã nghĩ ra cách làm hoàn toàn hợp thiên đạo, quả nhiên không hổ là một trong những tổ tiên lâu năm. Tuyệt tốc tử nhàn nhạt nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Khai thiên nhất thức. Trung Sơn bị lồng giam thiên đạo giam cầm. Cường giả xung quanh đều lắc đầu tiếc hận. Bị lồng giam thiên đạo giam cầm căn bản không thể cứu. Một đại tiên làm sao có thể thoát ra khỏi lồng giam thiên đạo chứ? Cho dù là cổ tiên ở trong lồng giam thiên đạo cũng chỉ biết chờ chết mà thôi. Chẳng lẽ lồng giam thiên đạo không thể phá? Ít nhất Trung Sơn không thể phá. Lồng giam thiên đạo này chính là lực lượng thiên đạo, trừ phi cũng nắm giữ thiên đạo, mới có một đường sinh cơ. Nhưng Trung Sơn nắm giữ thiên đạo sao? Không cứu được. Trung Sơn chết chắc rồi. Mọi người không ngừng ở trách, ai cũng không coi trọng Trung Sơn, chỉ có Lạc Tinh Trần yên lặng đứng ở một góc, tuy rằng lo lắng, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một cỗ kinh định. Bởi vì Lạc Tinh Trần từng nhìn thấy uy lực của Trung Sơn thông đạo luôn hồi xúc sanh đạo. Thánh Vương còn có con bài chưa lật chưa ra. Đáng tiếc, Lạc Tinh Trần còn không biết thông đạo luôn hồi chỉ có ảnh thân Trung Sơn mới có thể mở ra, ở trước mặt hắn là bản thể Trung Sơn. Tuyết Mai lão tổ thao túng thiên đạo màu trắng, trong mắt lóe lên một cỗ phẫn hận, nhìn chằm chằm vào lồng giam thiên đạo cường đại. Một mặt chính là Trung Sơn giết các đệ tử của mình, còn quan trọng hơn là Mai Hoa Nhãn của mình. Đóng băng luyện ngục. Tuyết Mai lão tổ giọng căm hận nói. Mà giờ khắc này bên trong vỏ rùa màu trắng Trung Sơn mười vạn trượng lại rủ gì đi tới một không gian. Không gian mênh mông vô bờ, bất kể di chuyển như thế nào, không gian cũng đều như vô hạn, căn bản đi không tới tận cùng. Khiến Trung Sơn muốn phát lực cũng không biết phát lực như thế nào. Đóng băng luyện ngục. Giữa thiên địa, bỗng nhiên vọng tới thanh âm của Tuyết Mai lão tổ. Thanh âm vừa tới, thiên đạo bỗng nhiên nổi lên tuyết lớn, mặt đất đột nhiên đóng băng, trong nháy mắt hàn khí kinh khủng tàn sát bừa bãi khắp không gian. Trung Sơn không sợ lạnh, lại ngưng trọng nhìn xung quanh. Đúng lúc này, xa xa trên mặt đất chậm rãi xuất hiện một người tuyết. Người tuyết càng lúc càng lớn, trong nháy mắt cao tới 10 vạn trượng. Người tuyết chậm rãi ngưng hình, cuối cùng bộ dạng cùng Trung Sơn giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc. Người tuyết ầm ầm nhằm về phía Trung Sơn, Trung Sơn cũng một quyền đánh tới. Oanh! Dưới va chạm cường đại lập tức khiến Trung Sơn rút lui mười mấy bước, mà người tuyết cũng rút lui mười mấy bước mới dừng lại. Lực lượng này! Trung Sơn hết sức ngưng trọng. Người tuyết đối diện lại lần nữa vọt tới. Ấm. Ấm. Liên tiếp va chạm bất phân thắng bại. Không, dường như chiêu thức của Trung Sơn và người tuyết đều giống nhau. Lại lần nữa, Trung Sơn và người tuyết lại lần nữa va chạm. Lần này Trung Sơn khác với vừa rồi, trong lúc quyền va chạm bỗng nhiên sử dụng thiên ma thối thể. Sau một tiếng nổ lớn vang lên, người tuyết ầm ầm nổ tung. Thắng. Trung Sơn thở phào một hơi. Mà cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cả vùng đất tích cóp vô số tuyết trắng. Trong đống tuyết lại chậm rãi ngưng hình ra một người tuyết. Càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã tới hơn trăm người. Trăm người tuyết cao mười vạn trượng đều có hình dạng Trung Sơn. Trung Sơn. Trong hư không nổ vang một tiếng. Trung Sơn nhìn lại, chợt thấy thân ảnh như có như không của Tuyết Mai lão tổ. Ngươi trốn không thoát đâu, ngươi mạnh bao nhiêu, những người tuyết này là mạnh hơn, vừa rồi ngươi tăng lực, sau khi bọn họ sống lại cũng lực lượng như vậy, hơn nữa vô cùng vô tận, ngươi cứ chờ lực lượng của mình hao chết đi. Tuyết Mai lão tổ lạnh giọng nói. chỉ bằng những rác rưởi này. Trung Sơn lạnh giọng nhìn về phía Tuyết Mai lão tổ. Đây là lồng giam thiên đạo, trừ phi tổ tiên điều động lực lượng thiên đạo khác mới có thể phá mở, mà ngươi, cho dù mượn thế của thiên hạ đại tranh thì như thế nào? Vĩnh viễn không phá nổi lồng giam thiên đạo, đây là sự khác nhau giữa tổ tiên và người không phải tổ tiên. Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta muốn nhìn ngươi chậm rãi bị tra tấn đến chết. Tuyết Mai lão tổ trong giọng nói tràn ngập cừu hận. Xa xa người tuyết chậm rãi đi tới, Trung Sơn nhìn lại Tuyết Mai lão tổ, trong mắt cũng hiện lên một cỗ sát khí, dần dần, hai mắt khép hờ. Thiên ma thối thể tầng thứ 9. Lực lượng gấp 10 lần. Trung Sơn trực tiếp thi triển thiên ma thối thể tầng thứ 9, lực lượng tăng lên gấp 10, thân thể Trung Sơn ầm ầm bành trướng gấp đôi, quanh người đột nhiên lóe ra vô số ánh sáng vàng. Vòng năng lượng dường như hình thành một dòng khí cường đại vậy, thổi tung tuyết trắng bốn phương tám hướng. Lực lượng cường đại chí cực. Đế vương quả nhiên đều là một đám người giấu thật sâu, đáng tiếc, cho dù như thế, ngươi cũng không thể vượt qua được thiên đạo. Chờ chịu chết đi. Tuyết Mai lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ điên cuồng nói. Số mệnh công đức đến. Trung Sơn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ở trên vùng trời Lăng Tiêu Thiên Đình, vô tận công đức và số mệnh lại lần nữa sôi trào lên. Đầy trời thần tướng ầm ầm tản ra, ngay cả thần tướng Trung Sơn cũng dù gì tản ra, đột nhiên hóa thành hai con kim long số mệnh 19 trào. Gơ, dơ, a, o. Gơ, dơ, a, o. Thân thể hai con kim long đột nhiên như cá voi hút nước, hút vô số công đức và số mệnh vào trong người mình. Công đức, số mệnh càng ngày càng ít. Cửa Trường Sinh Điện, Thủy Vô Ngân mang theo quần thần nhìn trời. Sao lại thế này? Biển mây số mệnh xảy ra chuyện gì? Thủy Vô Ngân cau mày hỏi Thủy Kính. Không biết, chưa từng có qua. Thủy Kính lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cũng không bao lâu, vô tận số mệnh công đức liền hoàn toàn bị hai con kim long số mệnh 19 trảo hấp thu sạch sẽ. Gơ, sơ, a, o. Gơ, rơ, a, o. Lại hai tiếng long ngâm vang vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình, thậm chí tất cả dân chúng thiên hạ đại tranh đều nghe được hai tiếng long ngâm này. Ở trước mặt đám người Thủy Vô Ngân, sau hai tiếng long ngâm, hai con kim long rủ gì đột nhiên chạm vào nhau, sau một tiếng va chạm, hai con kim long đột nhiên cùng nhau biến mất không thấy. Không còn trên Lăng Tiêu Thiên Đình, số mệnh công đức không còn sót lại chút gì. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình đều trở nên tĩnh mịch. Công đức biến mất, số mệnh biến mất. Hết thầy không còn. Có ý gì? Trong lòng mọi người bỗng nhiên hiện lên ý niệm đáng sợ, không ngừng bức bách mình không nên tiếp tục nghĩ tới. Nhưng mà ý niệm này lại giống như mọc rễ dưới đáy lòng không ngừng sinh sôi. Thánh Vương Băng Hà. Ý niệm đáng sợ này hiện ra trong đầu, lập tức khiến người trên Lăng Tiêu Thiên Đình đều luống cuống. Thánh Vương Băng Hà sao? Tại sao phải như vậy? Số mệnh, vô tận số mệnh đại tranh ta đâu? Hai con kim long số mệnh biến mất ở trên Lăng Tiêu Thiên Đình, nhưng xuất hiện ở trước mặt Trung Sơn, hai con kim long số mệnh ầm ầm chui vào trong người Trung Sơn. Chân long hộ thể, số mệnh hộ thân. Quanh người Trung Sơn khí thế tăng vọt, bốn phương tám hướng đều là hào quang lóng lánh chói mắt, giống như ngọn lửa màu vàng tản ra bốn phương tám hướng. Năng lượng tích lũy cường đại. Lực lượng kinh khủng tràn ra lần nữa thôi bay tuyết ra xa, một ít người tuyết xông tới lập tức bị cỗ khí thế này ép cho không thể đi tới. Lực lượng Trung Sơn lại tăng khoảng lớn. Thiên ma thối thể tầng thứ 9. Chân long hộ thể. Thế của thiên hạ đại tranh. Có thể nói toàn bộ lực lượng Trung Sơn tích góp đều dùng ra. Chân đạp một bước, sông băng trên mặt đất lần nữa nứt ra ngàn dặm. Trong hư không, Tuyết Mai lão tổ sắc mặt nghiêm lại, hiển nhiên lực lượng Trung Sơn lại lần nữa nằm ngoài dự kiến của Tuyết Mai lão tổ. Lực lượng cực hạn một tên đại tiên. Quá mạnh mẽ. Nhưng mà Tuyết Mai lão tổ càng tự tin lồng giam thiên đạo này, cho rằng nó là không thể phá, cho dù là lực lượng ngươi dù có mạnh mấy đi nữa thì cũng không thể phá. Lồng giam thiên đạo không thể phá. Tuyết Mai lão tổ, ngươi nếm ta một trưởng xem, hôm nay ta sẽ phá vỡ thần thoại của ngươi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Nói xong Trung Sơn cũng không để ý tới Tuyết Mai lão tổ có đáp ứng hay không, song trưởng giơ tên cao hơn đầu, người hơi hơi uốn về phía sau, một cỗ lực lượng áp xúc hiện ra, khí thế quanh người Trung Sơn lần nữa tăng lên tới mức lớn nhất. Gơ, sơ, a, o. Thân thể Trung Sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm rít gào, là chân long trong cơ thể Trung Sơn đang nổ hống. Song trưởng biến thành lưới búa, thân thể biến thành cán búa, Trung Sơn bỗng nhiên nhảy lên, song trưởng cách không chém về phía hư ảnh Tuyết Mai lão tổ. Khai thiên nhất thức. Gơ, sơ, a, o. Trong một tiếng long ngâm, song trưởng Trung Sơn đột nhiên vẽ lên trời một lưới búa. Một cái cực phủ dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xung quanh cự phủ vô số phù văn chớp động, khiến lưới búa càng thêm phong cách cổ xưa, càng thêm lớn. Phủ chưa tới, một cỗ khí tức hoang cổ phô thiên cách địa ép tới. Khai thiên nhất thức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đóng băng đều y, e, nơi, run rẩy. Tuyết Mai lão tổ lúc đầu còn không mấy để ý, cho tới tận khi lồng giam thiên đạo này rung lên mới lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, này, đây là lực lượng thiên đạo. Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên cả kinh giống lên. Mặc kệ Tuyết Mai lão tổ tu dưỡng tốt mấy thì cũng bị một màn này hù dọa, một tên đại tiên điều động lực lượng thiên đạo. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Nhưng hết thảy đều không kịp rồi, cự phủ che phủ bầu trời kia sau khi rời khỏi song trưởng Trung Sơn đột nhiên bành trướng, biến thành trăm vạn trưởng, ngàn vạn trưởng thậm chí lớn hơn nữa, nối liền trời đất hướng về Tuyết Mai lão tổ điên cuồng chém tới. Rất lớn, cự phủ ra toàn bộ lồng giam thiên đạo ầm ầm bị chém mở ra, thậm chí hóa thành ảo ảnh lớn hơn chém tới Tuyết Mai lão tổ. Trốn không thể trốn, toàn lực nghênh chiến. Mà ở bên ngoài, lồng giam thiên đạo sao còn giữ tới bây giờ? Nhất định là Tuyết Mai lão tổ muốn tra tấn Trung Sơn, không muốn để cho Trung Sơn chết nhanh như vậy. Vô dụng, không có lực lượng thiên đạo, không thể đi ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có những người đã xoay người chuẩn bị rời đi, dù sao không thể nghi ngờ Trung Sơn hẳn phải chết. Xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Ồ! Bốn phía ồ lên, chỉ thấy trước chủ thiên đạo của Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên lần nữa ẩn hiện một điều thiên đạo, vẫn là màu trắng, nhưng mà là màu trắng bạc, phóng ra ngân quang chói mắt. Cột sáng màu trắng bạc nối tiếp lồng giam thiên đạo màu trắng. Dường như lại được rót thêm một lực lượng cường đại vậy. Lại là một thiên đạo. Lại là một thiên đạo. Có người cả kinh hô lên. Bên ngoài lập tức sôi trào. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Một búa ra thiên địa kinh. Xa xa trước mặt Tuyết Mai lão tổ bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra một đạo thiên đạo màu bạc. Thiên đạo màu bạc ở đâu ra? Căn bản không cần đoán cũng biết Trung Sơn đến từ Trung Sơn. Nhưng Trung Sơn là đại tiên. Cho dù mượn thế của thiên hạ đại tranh, vậy cũng chỉ là đại tiên. A, đại tiên là vĩnh viễn không chạm tới được thiên đạo. Nhưng trước mắt chứng minh điều gì, chân chân thật thật xuất hiện. Mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng người chừng hai mắt nhìn chằm chằm. Một màn trước mắt, hai cái thiên đạo nối liền trời đất, trung gian hợp với một cái lồng giam thiên đạo hình mai rùa khổng lồ. Hai cái thiên đạo đồ sộ không nhúc nhích, mà lồng giam thiên đạo kia lại đột nhiên run rẩy. Đúng là lực lượng thiên đạo Trung Sơn phá mở rồi. Trung Sơn thật dữ dị. Đang lúc mọi người ngạc nhiên thán phục, bỗng nhiên, hai đạo ánh sáng từ trên mai rùa màu trắng toát ra, vừa hiện ra ầm ầm đâm rách mai rùa. Mà ánh sáng màu bạc, bốn phía dường như có rất nhiều phù văn vậy. Đó là búa, một cái búa màu bạc. Khai thiên phủ. Làm sao có thể là khai thiên phủ? Pháp bảo mạnh nhất tiểu thế giới, khai thiên phủ. Mọi người lập tức nhận ra khai thiên phủ, đồng thời vô cùng kinh ngạc, Khai thiên phủ này làm sao có thể xuất hiện ở đại thế giới? Không phải là bị thiên thượng lấy đi sao? Trung Sơn giữ lại khai thiên phủ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, tự phủ ầm ầm phá mở cái mai rùa thành một cái lỗ thật to, phá mở lồng giam thiên đạo. Khai thiên nhất thức cường đại, bá đạo chém về phía Tuyết Mai lão tổ. Khai thiên nhất thức tạm thời chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này chính là một chiêu mạnh nhất của Trung Sơn, ở tiểu thế giới dùng qua một lần, chính là lúc đối chiến Khổng Tuyên. Khổng Tuyên tuyệt thế hung nhân, còn có kim thân pháp tướng 18 cánh tay. Nhưng mà Trung Sơn lúc chỉ là một phàm nhân, khai thiên nhất thức vừa ra, một búa bổ ra nửa đất thần châu. Đó là một búa cường thế bực nào. Hiện tại Trung Sơn đã đạt tới cảnh giới đại tiên, thiên ma thối thể lại đạt tới tầng thứ 9, thậm chí vận triều cũng biến thành thánh đình. Một búa khai thiên nhất thức uy lực rõ ràng cường hơn rất nhiều. Cự phủ khổng lồ ầm ầm phá mở lồng giam thiên đạo, trong lúc mọi người mơ hồ nhìn thấy thân thể cao lớn của Trung Sơn, một búa bổ về thiên đạo màu trắng, hung hăng bổ tới Tuyết Mai lão tổ. Một búa kia càng giống như mang theo thiên đạo uy màu bạc phía sau Trung Sơn, hung hăng va chạm. Một búa kinh khủng, gần như mọi người đều kinh hãi, quá lớn, trong chớp mắt mọi người có cảm giác ngọn núi phía dưới chỉ là hòn đá. Còn mình lại nhỏ bé cỡ nào. Tuyết Mai lão tổ nhìn thấy một búa này bổ tới cũng biết đại sự không ổn, lại giống như không có chỗ để trốn. Không dám lưỡng lự, trong tay lại lần nữa hiện ra một bảo, một thanh trường kiếm màu trắng, một kiếm mang theo lực lượng thiên đạo, hung hăng chém tới một búa kia của Trung Sơn. Oanh! Hai loại lực lượng thiên đạo bá đạo cường thế va chạm. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ nữ hoa giới bỗng nhiên lắc lư. Giống như ngày trước Doanh và Trang Tử đối trường, một tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ nữ hoa giới. Khai thiên phủ đối chiến Tuyết Mai kiếm. Thiên địa rúng động, tại chỗ trung tâm kia lại dấy lên sóng gió ngập trời, kinh khủng thổi quét tới xung quanh. Mọi người gần bên điên cuồng lui về phía sau, quá bá đạo, lực lượng thiên đạo này va chạm căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Trốn chậm, bị nghiền thành bộ phấn tại đương trường. Trung Sơn khai thiên nhất thức. Giờ khắc này trong mắt rất nhiều người, một búa kia đã không phải là kinh hãi, mà là sợ hãi. Một búa ra thiên địa kinh. Một ít cường giả thậm chí nhìn thấy tại chỗ trung tâm kia thậm chí sinh ra một cái hắc động khổng lồ. Phá toái hư không. Lực lượng quá cường đại. Trong một cái sơn cốc, Doanh, Tuyệt Cốc Tử, Bạch Khởi đều lặng lặng nhìn. Khai thiên nhất thức thật là lợi hại. Ở trên lực lượng ta luôn luôn khinh thường Trung Sơn, không thể tưởng được, không thể tưởng được Trung Sơn mạnh như vậy. Bạch Khởi bỗng nhiên chỉnh trọng nói. Bạch Khởi coi trọng Trung Sơn cho tới nay đều liên quan tới thái độ của Doanh. Doanh tôn trọng Trung Sơn, Bạch Khởi liền tôn trọng. Nhưng mà ở trong lòng Bạch Khởi, Trung Sơn cái gì cũng tốt, chỉ có lực lượng quá yếu. Nhưng ngày hôm nay, khai thiên nhất thức vừa ra, Bạch Khởi thu hồi lại lòng khinh thị. Một búa này quá bá đạo, chính mình cũng không thể chém ra. Khai thiên nhất thức. Thánh Vương, ngươi không cảm thấy phương pháp chém ra một búa này có chút giống với lời đồn sao? Tuyệt Tốc Tử bỗng nhiên trịnh trọng nói. Trung Sơn hiểu được khai thiên phủ đích thực, phát ra uy lực khai thiên phủ xác thực rất giống người trong truyền thuyết kia. Doanh gật gật đầu. Tiên sinh, khai thiên nhất thức này của Trung Sơn giống ai? Bạch Khởi nghi ngờ nói. Ngày trước Thánh Vương dùng mộng nhập thiên cơ từng mang chúng ta đi một chỗ. Hồng Quân, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thậm chí Phục Hy đều là từ nơi đó đi ra, nơi đó có truyền thuyết khai thiên phủ. Tuyệt Cốc Tử thản nhiên nói. Cha xe bằng ba. Một búa bàn cổ. Bạch Khởi lập tức nghĩ tới. Không sai, chính là một búa bàn cổ. Bao nhiêu vạn năm qua, đám người Hồng Quân đều đã chết, thậm chí một búa bàn cổ tới bây giờ không có người nào biết. Nhưng cũng không thể hủy diệt được uy danh của một búa bàn cổ. Tuyệt Cốc Tử trịnh trọng nói. Đúng như tiên sinh nói. Bạch Khởi mang theo cảm thán gật gật đầu. Xa xa chấn động cường đại làm cho mọi người liều mạng trốn về phía sau. Trong đó Lạc Tinh Trần ngạc nhiên nhất, biết thực lực Thánh Vương mạnh mẽ, nhưng như thế này cũng quá khoa trương đi. Thánh vương thật chỉ có cảnh giới đại tiên sao? Trong giây lát Tuyết Mai kiếm trong tay và Khai Thiên phủ va chạm, Tuyết Mai lão tổ biết Khai Thiên nhất thức cường đại rồi, dẫn lực lượng thiên đạo trực tiếp cắm vào trong thiên đạo mình. Trong mắt Tuyết Mai lão tổ tràn đầy tơ máu, hung hăng giống một tiếng nói. Chết! Tuyết Mai lão tổ, dù gì cũng là tổ tiên lâu đời, thủ đoạn vô số, lại uy lực vô cùng. Khai Thiên nhất thức, chiêu thức mạnh mẽ như vậy, không ngờ mạnh mẽ bị ngăn lại. Nhưng Tuyết Mai lão tổ không có chút cao hứng nào, Tuyết Mai kiếm ở dưới Khai Thiên phủ không ngờ mạnh mẽ bị chém nát. Đang lúc sống to, Tuyết Mai lão tổ sử xuất toàn lực. Đây cũng là khoảng khắc trong mắt người khác hình thành một cái hắc động khổng lồ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, hắc động hiện ra. Khai Thiên nhất thức không ngờ phá mở không gian đại thế giới. Lúc ở tiểu thế giới Trung Sơn, sau khi một búa chém kim thân pháp tướng 18 cánh tay của Khổng Tuyên, liền hư thoát hôn mê, giờ phút này Trung Sơn cũng vô cùng hư thoát, ầm ầm ngã vào trong hắc động. Trong nháy mắt Trung Sơn ngã xuống, liền biến mất không thấy. Không gian bốn phía chấn động kinh khủng, làm cho toàn bộ nữ hoa giới đều lay động. Đợi khi ngừng lay động, mọi người vừa vặn nhìn thấy Trung Sơn bị bao phủ ở trong hắc động. Hắc động bị chậm rãi bổ sung, mà không gian bốn phía cũng ngừng chấn động. Gần như mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng kia. Hai cái thiên đạo biến mất. Bốn phía bị nghiền thành sa mạc, chỉ còn lại một mình Tuyết Mai lão tổ. Trung Sơn biến mất, Trung Sơn đã chết. Mai rùa cửu cung Thôi Thiên Quy bối đồ khổng lồ trước mặt Tuyết Mai lão tổ bị chém thành hai nửa, văn lộ hiện ra xung quanh, chuôi Tuyết Mai kiếm cả đời tế luyện này bị nghiện nát chỉ còn chuôi kiếm. Cánh tay trái Tuyết Mai lão tổ bị gãy, đại lượng máu tươi nhiễm đỏ nửa người. Tay phải ôm cánh tay trái, khuôn mặt đầy mồ hôi. Tuyết Mai lão tổ lần này mệt mỏi quá độ. Vốn còn tưởng dễ dàng giải quyết Trung Sơn, kết quả đánh đến cuối cùng, tuy rằng diệt Trung Sơn, nhưng lại là lưỡng bại câu thương, lần này trả giá quá lớn. Mai hoa nhãn phá, cầu cung Thôi Thiên Quy bối đồ hủy, Tuyết Mai kiếm hủy, cánh tay trái dùng cho bói toán cũng gãy. Tuyết Mai lão tổ phát hiện từ trước tới nay, đây là lần tổn thất thảm trọng nhất. Bốn phương tám hướng đều yên tĩnh, từng người nhìn Tuyết Mai lão tổ thật lâu không nói được lời nào. Trung Sơn đã chết rồi sao? Đã chết, đại tiên khẳng định chạy không khỏi hắc động nghiền ép. Ngươi lúc trước nhiều lần nói Trung Sơn sẽ chết thảm, cho tới bây giờ không thấy qua. Lần này khẳng định đã chết, Tuyết Mai lão tổ tổn thất thảm trọng như vậy, Trung Sơn nếu còn không sao, vậy đúng là không có thiên lý. Hơn nữa tuy rằng Tuyết Mai lão tổ bị thương như vậy, nhưng không khó nhìn ra hắn đã không còn cừu hận. Trung Sơn đã chết. Đã chết. Quá đáng tiếc, một người mạnh như vậy. Mọi người không ngừng tiếc hận cho Trung Sơn, khí tức Trung Sơn hoàn toàn đã không còn, biến mất không thấy. Mà sự cường thế của Trung Sơn lại vĩnh viễn tồn tại trong lòng mọi người. Một tên đại tiên có thể tra tấn tổ tiên thành như vậy. Hắn có thể vĩnh viễn được ghi vào sử sách. Xa xa Tuyết Mai lão tổ cũng đang phấn uất, lần này thua thiệt quá lớn, hơn nữa Tuyết Mai lão tổ khẳng định Trung Sơn chết chắc rồi, bằng không không có thiên lý. Mình sao lại xui xẻo như vậy? Một tên thánh vương cảnh giới đại tiên không ngờ mang đến đả kích kinh khủng như vậy. Là Trung Sơn này thật sự quá mạnh mẽ, hay là ta quá xui xẻo? Xui xẻo. Chẳng lẽ là đồng thuật Trung Sơn tạo thành? Nghĩ đến đồng thuật của Trung Sơn, Tuyết Mai lão tổ lại giận dữ, hết thảy đều là đồng thuật này tạo thành. Hừ, môi vận. Tuyết Mai lão tổ, giết sư tôn ta, hôm nay thập vạn kiếm tôn cùng ngươi không chết không ngừng. Tuyết Mai lão tổ, ngày trước giết huyên trưởng ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tuyết Mai lão tổ, giết phu quân ta, hôm nay ta muốn mạng ngươi. Đột nhiên, 7-8 cường giả tuyệt thế nhảy ra ngoài. Đều là cừu gia của Tuyết Mai lão tổ. Trước kia ai cũng không dám dương oai với Tuyết Mai lão tổ. Hiện tại Tuyết Mai lão tổ bị thương nặng như vậy, đúng là thời cơ tốt nhất. Tuyết Mai lão tổ hung hăng nhìn đám người này ánh sáng lam. Môi vẫn còn chưa chấm dứt. Bởi vì Tuyết Mai lão tổ nhìn thấy, Xa xa một gã tổ tiên, trong mắt hơi hơi chớp động, hắn chỉ mới bước vào cảnh giới tổ tiên, nhưng mà trên người Tuyết Mai lão tổ khẳng định có vật hắn muốn. Tuyết Mai lão tổ mang theo vẻ tức giận, thân hình thoát một cái biến mất ở trước mặt mọi người. Cùng Tuyết Mai lão tổ biến mất, còn có một nhóm lớn cường giả, có trả thù, có muốn đục nước béo cò. Dù sao Tuyết Mai lão tổ hôm nay khiêu chiến Trung Sơn, là sai lầm lớn nhất của hắn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Đầu cuối thời không. Xa xa trên một đỉnh núi, Lạc Tinh Trần phảng phất có chút chết lặng nhìn một màn này. Thánh Vương đã chết. Lạc Tinh Trần đến bây giờ đều có cảm giác không tin, nhưng Thánh Vương chân chân thật thật đã không còn, hơn nữa số mệnh công đức chú lên người mình cũng đã biến mất. Thánh Vương thật sự đã chết rồi sao? Cứ như vậy mà chết. Lạc Tinh Trần trong lòng không biết có tư vị gì. Lúc này có mấy cường giả hướng về phía Lạc Tinh Trần bay tới, Lạc Tinh Trần hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ. Trung Sơn thật đã chết rồi sao? Trong khoảnh khắc ngã vào hắc động kia, Trung Sơn đúng là vô cùng suy yếu. Theo lý thuyết, Trung Sơn nếu như ngã vào hắc động thì hoàn toàn không thể cứu. Trung Sơn bắt ép mình giữ thành tính, nên muốn né tránh thời khắc sinh tử này, nhưng quá khó khăn. Hắc động đại thế giới, mức độ nghiền ép lớn cỡ nào. Nhưng ngay khi Trung Sơn muốn phản kháng, lồng ngực bỗng nhiên hơi hơi nóng ấm, từng vòng năng lượng màu xanh từ ngực hiện ra. Là chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên Trung Sơn luôn giấu trong ngực. Chiêu yêu phiên bắn ra vô số ánh sáng xanh, hình thành một cái kén lớn màu xanh kén quang với tốc độ cực nhanh bao bọc toàn thân Trung Sơn. Nằm ở trong quang kén, Trung Sơn lập tức cảm áp lực giảm đi, thanh quang chậm rãi thẩm thấu vào thân thể Trung Sơn, một loại cảm giác thoải mái không rõ bao phủ toàn thân. Thoải mái đồng thời mỏi mệt lúc trước lập tức tràn ngập trong đầu Trung Sơn, hai mắt khép hờ, ngất đi. Mà hắc động kia khi hoàn toàn điền bổ, Trung Sơn đã biến mất ở trước mặt mọi người. Lạc Tinh Trần biến mất không thấy tại một khe núi khác. Doanh, Tuyển Cốc Tử, Bạch Khởi, ba người sâu đậm nhìn một màn này. Tiên sinh, đến lúc rồi. Doanh nhàn nhạt hỏi. Không sai, ngày đó ta làm ký hiệu ở trong chiêu yêu phiên, sẽ không sai. Chiêu yêu phiên mang theo Trung Sơn, đang ở đi tới đầu cuối thời không. Tuyển Cốc Tử trịnh trọng nói. Đầu cuối thời không. Quả nhiên, chỉ có nơi đó mới xứng làm phần mộ của nữ hoa. Doanh gật gật đầu. Bạch Khởi lưu lại, tiên sinh theo ta lập tức đi tới đầu cuối thời không. Doanh lại lần nữa nói. Vâng. Bạch Khởi lập tức đáp. Phượng Cốc Tử gật gật đầu. Doanh và Phượng Cốc Tử đạp bước biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại Bạch Khởi ở khe núi. Bạch Khởi nhìn bốn phía một cái, quay đầu đạp bước biến mất tại chỗ. Lao tới đầu cuối thời không, trừ Doanh và Phượng Cốc Tử ra còn có thánh nhân. Nữ hoa giới, Trung Sơn đánh với Tuyết Mai lão tổ một trận, lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng. Có rất nhiều người không nhìn thấy trận chiến đấu này, nhưng mỗi người nghe được đều nhiệt huyết sôi trào. Đại tranh Thánh Vương Trung Sơn. Cái tên Trung Sơn này trong lúc nhất thời mọi người đều biết, đồng thời mọi người lại sinh ra một nghi hoặc, chính là Trung Sơn rốt cuộc chết chưa? Loại tình huống đó, Trung Sơn hẳn phải chết, nhưng mà... Từ lúc Trung Sơn bắt đầu bước vào nữ hoa giới, mọi người không thể không thừa nhận Trung Sơn luôn luôn sáng tạo kỳ tích. Đầu tiên là dùng cảnh giới thiên tiên độc đấu hai cổ tiên, diệt thái ức, diệt nhan hồi, diệt mấy ngàn đệ tử nho môn chiến một trận mà thành danh. Tiếp đó, đối mặt với nhập uốn khốn long đại trận ở trước mặt tổ tiên Nhiên Đăng, Hoàng Long Cường Thế, còn có Tử Tiêu giáo chủ mà Yên Bình mang đi Càn Khôn đỉnh. Mỗi ngày càng thêm mạnh. Tiếp đó, Tuyết Mai lão tổ lần đầu tiên tìm tới cửa, tùy tiện mang ra một tên thuộc hạ, giết chết hai gã cường giả tuyệt thế của Tuyết Mai lão tổ. Lại khi mọi người đang tranh chiêu yêu phiên thiết kế giết chết các đệ tử Tuyết Mai lão tổ. Lại tới cuối cùng chiến một trận với Tuyết Mai lão tổ, nhiều lần làm ra hành động kinh người, khiến Tuyết Mai lão tổ chịu nhiều đau khổ. Một người như vậy thật sự chết rồi sao? Dù sao ai cũng không thấy được thi thể Trung Sơn. Tuy rằng trong lòng mọi người khẳng định Trung Sơn đã chết, nhưng luôn ôm một tia tâm lý may mắn chính là Trung Sơn còn sống. Nhưng vậy có thể được sao? Nữ hoa giới truyền khắp cái tên Trung Sơn. Dương gian trên lăng tiêu thiên đình gần như mọi người đều trầm mặt nhìn trời. Số mệnh đã không còn. Số mệnh đại tranh thánh đình đâu? Vô tận công đức đại tranh thánh đình đâu? Không còn. Hết thảy đều không còn. Thánh vương băng hà. Gần như mọi người đều khó tin nhìn trời, không chỉ là số mệnh đã không còn, cho dù số mệnh công đức trên người mình cũng không còn, thánh vương thật sự băng hà. Thánh vương, ngươi sao lại đi rồi? Một cựu thần bỗng nhiên kêu khóc quỳ lạy. Thánh vương. Rất nhiều đại thần đều quỳ lạy cùng nhau kêu khóc lên. Thanh âm cảm thiên động địa, thì về chung quanh từng người sắc mặt trở nên trầm trọng, từng người đều quỳ lạy. Chuyện này giống như một bệnh dịch vậy, từ bắt đầu hoàng cung kéo dài khắp nơi đều là tiếng kêu khóc, vô số dân chúng quỳ lạy. Thánh vương băng hà thiên hạ đại ai? Trước trường sinh điện đại tướng quân Lâm Khiếu ngửa đầu nhìn trời vẻ mặt đầy khó tin. Thủy kính ngạc nhiên nhìn trời, quạt lông trong tay cũng ngừng phe phẩy, khó tin nhìn bầu trời giống tuyết. Khóc cái gì mà khóc? Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn cắt đứt mọi người kêu khóc. Mọi người nhìn lại, Thủy Vô Ngân trợn trừng hai mắt nhìn về phía mọi người. Cha xe bằng ba. Đứng lên cho ta. Thủy Vô Ngân quát. Tử thần vương thánh vương băng hà, chúc ta. Một cựu thần vẻ mặt đầy thương tâm nói. Ai nói thánh vương băng hà? Ai nói thánh vương băng hà? Thủy Vô Ngân nói liên tục hai lần. Lần thứ hai lại quát lớn lên khiến trong lòng mọi người nhảy dựng lên. Chỉ là số mệnh bị thánh vương lấy đi mà thôi, ai nói thánh vương băng hà? Còn có người nói thánh vương băng hà ảnh hưởng dân tâm đại tranh, chém. Thủy Vô Ngân quát lạnh. Quần thần giật mình một cái. Thánh vương không có việc gì, từ tử thần vương ta cho tới dân chúng, người dám sinh sự nói xấu thánh vương băng hà, chém. Thủy Vô Ngân lại lần nữa gào to đạo. Vâng. Quần thần sợ hãi đứng dậy. Đúng vậy, số mệnh đã không còn, nhưng không thể nói rõ thánh vương đã chết a. Đây là thời điểm nguy cơ, có kêu khóc thì sẽ làm rối loạn dân tâm đại tranh. Thủy kính, bổn vương hiện lệnh cho ngươi lập tức trấn an dân chúng lăng tiêu thiên đình, trấn an dân chúng thiên hạ. Thủy Vô Ngân hạ lệnh. Vâng. Thủy Vô Ngân lập tức đáp. Lâm Khiếu, bổn vương hiện tại lệnh cho ngươi bảo vệ quân tâm, là đại tranh, là bảo vệ quân tâm cho thánh vương, bảo vệ cho thiên hạ. Thủy Vô Ngân lại lần nữa hạ lệnh. Vâng. Lâm Khiếu lập tức đáp. Bãi triều. Thủy Vô Ngân gào to một tiếng. Vâng. Quần thần nhao nhao lui trở về. Chỉ còn lại một mình Thủy Vô Ngân chậm rãi đi trở về trường sinh điện, đóng cửa trường sinh điện. Trong trường sinh điện, Thủy Vô Ngân nhìn cửu long thiên ỷ của Trung Sơn bỗng nhiên quỳ xuống, trong mắt ớn ra nước mắt, có chút sợ hãi nói. Thánh vương, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Đại tranh đến thời điểm nguy cấp nhất rồi, Vô Ngân nhận lời thánh vương, thay mặt thánh vương thủ chặt đại tranh, nhất định giúp ngài thủ tới cuối cùng. Đại tranh thiên hạ, ai cũng đừng muốn lấy được. Ở ngoài lăng tiêu thiên đình đồng dạng tụ tập vô số thám tử các thế lực lớn, từng thám tử đều thấy được một màn số mệnh trên lăng tiêu thiên đình biến mất. Giờ khắc này, vô số thám tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó, không chút do dự, nhanh chóng đem tin tức truyền đi bốn phương tám hướng. Cho đại tranh lúc nguy cấp thêm một mồi lửa. Âm phủ, xương kinh. Chuyển luôn cương vực thống nhất. Đại tranh Xương Kinh là trung tâm trong đó. Nơi này ngày hôm nay trên vùng trời Xương Kinh, vô cùng số mệnh bốc lên, trong lúc bốc lên lại rủi gì biến mất toàn bộ. Vô tận số mệnh đại tranh biến mất, vô tận công đức biến mất. Trong lúc nhất thời, mọi người ở Xương Kinh đều đi ra chỗ ở, bởi vì mọi người đều cảm thấy số mệnh trên người mình biến mất. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Số mệnh đã không còn. Hỏi Thánh Vương. Thánh Vương đâu? Mọi người nghi hoặc, quần thần khẩn trương, từng người tới thẳng Hoàng Cung. Thánh Vương đâu? Thánh Vương ở đâu? Chúng ta muốn gặp Thánh Vương. Trước Bất Tử Điện, các đại thần lo lắng hô lên, rất nhiều thị vệ ngăn ở trước điện, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nhao nhao ồn ào, còn ra thể thống gì? Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến. Mọi người nhìn lại, là Dịch Diễn bước ra. Dịch Diễn gào to một tiếng, quần thần lập tức câm miệng, chỉ có mấy người tước vị khá cao người hô lên. Dịch tướng quân, chúng ta muốn gặp Thánh Vương. Đây là nơi nào, các ngươi quy củ để ở đâu? Dịch Diễn kêu lên. Chúng ta, bầu trời số mệnh sao lại không còn, chúng ta muốn gặp Thánh Vương, xin Thánh Vương giải thích nghi hoặc cho bọn ta. Cựu thần kia lập tức nói. Thánh Vương đang bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, số mệnh công đức. Chờ Thánh Vương xuất quan, tự nhiên sẽ xuất hiện, tự nhiên sẽ trú lên người các ngươi. Nhao nhao ồn ào tới Bất Tử Điện, các ngươi muốn tạo phản sao? Dịch Diễn hai mắt trợn trừng nói. Không dám, chúng ta không dám. Chúng thần lập tức sợ hãi. Từ đâu đến, trở về nơi đó, an tâm làm tốt trách nhiệm của mình, chờ Thánh Vương xuất quan. Dịch Diễn trầm giọng nói. Vâng. Chúng thần lập tức đáp, tiếp đó chậm rãi rút lui. Những hạ thần này rút lui, còn giữ lại một ái đại thần. Nê Bồ Tát, Nam Cung Thắng, Triệu Sở Hướng, Tiêu Vong đều nhìn về phía Dịch Diễn. Dịch Diễn mang theo mọi người đi tới một tòa đại điện an tĩnh. Thánh Vương đây là thế nào? Triệu Sở Hướng lập tức hỏi. Thánh Vương bỗng nhiên nói phải bế quan, ở trong Bất Tử Điện bế quan. Tiếp đó liền xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Dịch Diễn lắc đầu. Thánh Vương sẽ không xảy ra chuyện, muốn hay không? Triệu Sở Hướng hỏi. Không cần, Thánh Vương khẳng định có chừng mực hơn ta và ngươi. Tuy rằng một màn này chưa từng có qua, nhưng mà trước mặt Thánh Vương cái gì mà không có khả năng phát sinh. Kiên nhẫn chờ. Dịch Diễn khe khẽ thở dài nói. Hiển nhiên trong lòng Dịch Diễn cũng tràn đầy lo lắng. Trong khoảng thời gian này vất vả cho Triệu tướng quân thủ vệ tốt Bất Tử Điện, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, quyết không cho phép. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ bước vào một bước. Triệu Sở Hướng lập tức khẳng định nói. Cũng may chuyển Luân Cương vực đã thống nhất, kể từ đó cũng không tồn tại người vận triều khác nhân lúc cháy nhà hôi của. Tiêu Vong cảm thán gật gật đầu. Đúng vậy. Âm phủ đã thống nhất, dương gian không biết sẽ như thế nào đây, ta nghĩ, hiện tại Thủy Vô Ngân, Thủy Kính và Lâm Khiếu bọn họ nhất định áp lực rất lớn. Dịch Diễn gật gật đầu cảm thán nói. Âm phủ, ảnh thân vì bản thể hôn mê cho nên trong thời gian ngắn cũng biến mất, chỉ đợi bản thể tỉnh lại, ảnh thân mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Mà âm phủ hiển nhiên không cần Trung Sơn lo lắng, duy nhất chật vật chỉ còn lại dương gian đại tranh. Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 917, Tiên Thiên Bát Quái. Ánh sáng màu xanh bao phủ toàn thân Trung Sơn, từ thoát mỏi mỏi trong môi trường thư sướng, Trung Sơn không tự chủ hôn mê. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Trung Sơn mới chậm rãi tỉnh lại. Bản năng mở hai mắt ra, trong nháy mắt Trung Sơn thấy được vô tận tinh tú, nhìn một hồi Trung Sơn cảm thấy không thích hợp, lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại kiểm tra thân thể. Tư thoát không còn thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tu vi không ngờ không rõ tăng lên một tầng. Cảnh giới đại tiên tầng 3. Còn có hai con chân long quấn quanh người, đây là kim long số mệnh đại tranh. Lại lần nữa mở to mắt, Trung Sơn bắt đầu đánh giá xung quanh. Chiêu Yêu Phiên vẫn nằm ở ngực, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Mà Trung Sơn giờ phút này cũng nằm trên một khối đá lớn. Đây là trong tinh không. Một cái thang trời, một khối bập thềm lại một khối bập thềm kéo dài đến hư không xa xôi. Mà Trung Sơn chính là ở trung ương thang trời này. Phía dưới có vô số ngôi sao, nơi này còn cao hơn vị trí tinh tú. Phía dưới là vô số ngôi sao, bốn phía bên trên cũng có vô số ngôi sao, chỉ là tinh tú nơi này vô cùng kỳ quái. Tinh tú phải là hình tròn mới đúng, nhưng tinh tú nơi này lại có nhiều hình dạng. tuyệt gì kéo dài. Hơn nữa có nhiều chỗ tinh tú di chuyển cực nhanh, nhưng luôn bay không xa. Hoàn cảnh quái dị. Chỉ có bậc thềm này coi như bình thường. Trung Sơn trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, tay cầm một thủy tinh cầu, đem thủy tinh cầu tung lên trên thang trời. Ném vào trong tinh không. Thủy tinh cầu ném ra với tốc độ rất nhanh, nhưng bay ra khỏi phạm vi thang trời, thủy tinh cầu đang bay bỗng nhiên chậm lại. Không phải bay chậm, mà là thời gian bỗng nhiên trở nên chậm. Cảm giác này Trung Sơn thấy qua khi Lạc Tinh Trần thi triển thần thông thời gian. Hơn nữa, rất nhanh thủy tinh cầu kia bị kéo dài ra, thủy tinh cầu rất giòn, chỉ cần hơi hơi biến hình phải vỡ ra mới đúng, nhưng giờ khắc này cũng không vỡ ra, dường như là ra vậy. Trung Sơn vẻ mặt hơi động, rất rõ ràng đây là vấn đề không gian. Thời gian trở nên chậm, pháp tắc không gian hỗn loạn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lấy chiêu yêu phiên ra, chiêu yêu phiên đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra chút kỳ lạ nào, nhưng chính chiêu yêu phiên này đem mình tới nơi này. Vụ. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên từ đỉnh đầu Trung Sơn bắn thẳng đến thang trời. Có lẽ là pháp tắc nơi này hỗn loạn, người nọ bay qua không trung lưu lại một sấp tàn ảnh. Di Thiên Thánh Nhân. Tuy rằng không nhớ ra được gương mặt của Di Thiên Thánh Nhân, nhưng thân hình lại nhớ rõ ràng. Đúng là hắn. Bên trên thang trời có cái gì? Trung Sơn lập tức đạp bước đi lên thẳng đến đỉnh chóp thang trời. Thang trời rất cao, tốc độ Trung Sơn cũng rất nhanh, sau một nén nhang, cuối cùng tới đỉnh chóp thang trời. Đó là một cái cung điện đặt ngang ở trong hư không, vô cùng lớn, vô cùng trang trọng. Trung tâm là một cái chủ điện cao vạn trượng, đại điện không có bảng hiệu, một khí tức bi thương ập vào mặt. Mặc dù cách xa gần vạn dặm, Trung Sơn cũng cảm nhận được khí tức khi tản tới. Trước quảng trường đại điện vô danh, giờ phút này đứng 6 người. Di Thiên Thánh Nhân, Doanh, Tử Cốc Tử tất cả đều có mặt, còn có một người mà Trung Sơn quen biết, Phong Hành Vân. Xa hậu đạo tràng Phong Hành Vân đạo quân. Tuy nhiên xem như vậy, Phong Hành Vân dường như không phải là tự mình chạy tới, mà là mạnh mẽ bị mang tới vậy. Hai người cuối cùng, một người mặc áo bào đen, một loại khí tức quen thuộc ào ào đi vào trong lòng Trung Sơn. Thánh Nhân, Mạc Tử. Nhất định là Mạc Tử, ngày trước sau khi gặp Mạc Tử, Trung Sơn tuyệt đối không quên được cổ khí tức kia. Người còn lại, một tha nho bào màu xanh cách vạn dặm xa, một cỗ khí tức đại nho kinh thế trực tiếp gột rửa toàn thân Trung Sơn. Làm cho hắn có cảm xúc nói không nên lời, trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác ủng hộ. Đây là Trung Sơn không biết hắn, hơn nữa chỉ nhìn thấy bóng dáng, nhưng mà Trung Sơn lại có thể đoán ra hắn là ai. Khổng Tử, ba thánh nhân, hai tổ tiên, còn có một cổ tiên. Đứng xa vạn dặm, Trung Sơn nghĩ nghĩ, vẫn chưa lựa chọn tiến lên, bởi vì Trung Sơn biết, những người kia không phải là mình bây giờ có khả năng đụng vào. Thánh nhân đều đã tham dự vào, một tên đại tiên như mình có thể có tác dụng gì. Xa xa mọi người cũng giống như có thể cảm nhận được Trung Sơn đến, nhưng cũng không người nào quay đầu lại, vẫn cùng nhau nhìn cửa điện phía trước. Thánh nhân, làm gương mẫu cho thiên hạ. Nhưng bọn ngươi đường đường là thánh nhân, không ngờ đi làm ra hành động quật phần mộ người ta, các ngươi thật quá đáng. Phong Hành Vân căm hận kêu lên. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Di Thiên Thánh Nhân. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, là tự ngươi tới hay là chờ ta luyện hóa ngươi? Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Giờ khắc này, hai thánh nhân và hai tổ tiên khác cũng không ngắt lời. Phong Hành Vân căm hận nhìn thoáng qua, cuối cùng hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Xoay người đi đến trước đại điện vô danh. Nhìn cung điện khổng lồ trước mắt, Phong Hành Vân bỗng nhiên quỳ lạy. Ba lạy chín bái. Con cháu bất hiếu, Phong Hành Vân bị buộc bất đắc dĩ quấy nhiễu nhị vị tổ tiên. Phong Hành Vân quỳ lạy nói. Ba thánh nhân, hai cái tổ tiên kiên nhẫn chờ. Cha xe bằng ba. Bái một hồi. Phong Hành Vân bỗng nhiên từ đầu ngón tay bước ra 9 giọt tinh huyết, chậm rãi bắn vào trên cửa đại điện vô danh. 9 giọt tinh huyết lập tức nhiễm đỏ cửa lớn. Phần mộ quả nhiên vẫn là cần tinh huyết hậu duệ nữ hoa mới có thể mở ra, Di Thiên Thánh Nhân giỏi tính toán. Doanh bỗng nhiên mở miệng nói. Quay đầu nhìn thoáng qua Doanh, Di Thiên Thánh Nhân cũng không nói gì, tiếp đó không để ý tới nữa. Dường như căn bản khinh thường tổ tiên vậy. Doanh cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía cửa lớn. Lúc máu nhuộm đỏ cửa lớn, toàn bộ hư không trên quảng trường đều động, từng cung điện bốn phương tám hướng dù gì chuyển động, dù là chỗ Trung Sơn đứng, cũng chậm rãi di chuyển, rất nhanh thì cách xa trăm dặm. Ầm ầm. Cửa lớn ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt cửa lớn hiện ra, trong đại điện bỗng nhiên bắn ra ức vạn ánh sáng vàng chiếu sáng một mảnh hư không này chói mắt vô cùng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, một tấm đại đồ màu vàng, đại đồ phân tám vùng, bên trên có bao phủ vô số xương khói, nhìn không rõ hư thật. Mà trong nháy mắt ánh sáng vàng bắn ra, không gian bốn phía một ít tinh tú dù gì ngừng chuyển động, dường như trong nháy mắt thời gian dừng lại vậy. Tiên thiên bát quái đồ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thánh nhân mặt tử bỗng nhiên mở miệng nói. Các cường giả vẫn chưa lập tức tranh đoạt, dù sao, nơi này ai cũng không có thể lực áp mọi người. Chư vị đạo huynh, ta chỉ tìm hiểu trăm năm sau, giao cho chư vị, thế nào? Khổng tử bỗng nhiên mở miệng nói. Cũng không phải, cửa điện là ta mở ra, hay là để ta tìm hiểu thế nào? 50 năm sau, giao cho chư vị. Di Thiên Thánh Nhân mờ nhạt mở miệng nói. Ba tên thánh nhân nói chuyện với nhau, đều muốn trước khi lấy được tiên thiên bát quái đồ, có thể thuyết phục được đối phương là tốt nhất, mạnh mẽ tranh đoạt chẳng qua là thời điểm bất đắc dĩ mà thôi. Mà một bên Phong Hành Vân vẫn luôn quỳ ở nơi đó, cúi đầu, nắm tay siết chặt nổi lên cả gân xanh. Không bằng giao cho ta bảo quản. Doanh bỗng nhiên mở miệng nói. Doanh vừa lên tiếng. Lập tức khiến ba thánh nhân dừng lại, ba người cùng nhau nhìn về phía Doanh, đặc biệt Di Thiên Thánh Nhân, tuy rằng thừa nhận Doanh cường đại, nhưng đối với mình mà nói, khẳng định xa xa không đủ, một tên tổ tiên mà thôi, lời vừa rồi nói mình cũng không có phản ứng. Hiện tại lại dám khiêu khích ba đại thánh nhân. Tiên thiên bát quái đồ, chỉ một phần này, hơn nữa bên trong có, xoán mệnh chi thừa phục hy lưu lại, chỉ có thể có một người kế thừa. Giờ phút này bàn nhau không phải dối trá sao? Doanh thản nhiên nói. Di Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Doanh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Di Thiên thản nhiên nói. Mỗi người đều phải dựa vào thủ đoạn, ai lấy được chính là của người đó. Doanh thản nhiên nói. Một mình tổ tiên ngươi cũng muốn tranh với chúng ta. Thiên cơ của ngươi giống như là ở tiểu thế giới ta để lại. Di Thiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Đại Tần. Bây giờ lá gan càng lúc càng lớn. Khổng Tử thản nhiên nói. Doanh nhìn lại Khổng Tử, mỉm cười, nụ cười này nhìn không ra chút hỉ giận nào. Mặt Tử Thánh Nhân. Doanh lại lần nữa nói. Doanh bỗng nhiên chỉ tên Mặt Tử. Hai Thánh Nhân khác hơi hơi ngoài ý muốn. Doanh. Mặt Tử gật gật đầu. Doanh lỗ mãng có việc muốn mời Mặt Tử Thánh Nhân hỗ trợ. Doanh nói thẳng. Chỉ cần không quá phận coi như trả lại phần nhân tình ngày trước của ngươi. Mặt Tử bỗng nhiên nói. Nhân tình. Mọi người không khỏi nghi hoặc, Mặt Tử sao lại thiếu nhân tình Doanh. Đồng thời Mặt Tử nói rất rõ ràng, không thể quá phận, Mặt Tử sẽ không vì Doanh tranh đoạt tiên thiên bát quái đồ. Đa tạ, ta muốn ngươi giúp một tay, chính là. Không thể để cho Khổng Tử lấy được tiên thiên bát quái đồ. Doanh nhìn chằm chằm Khổng Tử cười nhạt nói. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, ý tứ của Doanh quá bá đạo. Doanh rõ ràng cho thấy để cướp đoạt tiên thiên bát quái đồ, hắn để Mặt Tử kiềm chế Khổng Tử, chẳng lẽ hắn có nắm chắc đối phó Di Thiên Thánh Nhân sao? Di Thiên Thánh Nhân giờ phút này không biết nên cao hứng hay là nên nổi giận nữa. Chính mình đường đường là thánh nhân, lại bị một tên tổ tiên coi thường. Như ngươi mong muốn. Mạc Tử gật gật đầu. Tiên thiên bát quái đồ, Mạc Tử chưa nói không tranh, chỉ là khiến cho Khổng Tử không chiếm được là được rồi. Ngươi muốn ngăn cản ta. Di Thiên Thánh Nhân nhìn chằm chằm Doanh nói. Nơi này là đầu cuối thời không, không phải giữa thiên địa thánh nhân. Thánh nhân ở trong này cũng không thể tùy ý điều động lực lượng của thiên địa. Ta cũng muốn nhìn một chút, một thánh nhân mất đi thiên địa, rốt cuộc còn mạnh bao nhiêu. Doanh trầm giọng nói. Thật sự không biết cái gọi là. Di thiên thánh nhân lạnh lùng nói. Sau này trong thiên địa, bất cứ lúc nào ta ở Đại Tần Hàm Dương xin đợi, hiện tại xin mời tại đầu cuối thời không này, ngươi nếu có thể thắng hai người quân thần ta tiên thiên bát quái đồ, chúng ta không cần cũng được. Doanh giọng điệu từ kiên quyết chuyển thành nghiêm túc. Vụ. Trong giây lát đó, Doanh, Vũ Cốc Tử, Di Thiên, Mặc Tử, Khổng Tử, năm đại cường giả liền biến mất ở trên quảng trường. Trong lúc mơ hồ, Trung Sơn nhìn thấy bọn họ tiến vào ngoại giới, tiến vào trong tinh tú biến hình kia. Cường giả tranh đoạt tiên thiên bát quái đồ. Đối với Phong Hành Vân và Trung Sơn trên quảng trường, các cường giả căn bản lơ đỉnh, bởi vì ở trong lòng bọn họ, muốn bóp chết hai người này thì quá dễ dàng. Hơn nữa tâm thần khẳng định bất cứ lúc nào cũng lưu ở trên quảng trường này. Trung Sơn không có vọng động, Phong Hành Vân cũng không có. Phong Hành Vân quỳ gối trước đại điện vô danh, đầu cúi thấp, đầu ngón tay siết chặt, trong mắt lóe lên một cỗ phẫn hận. Đây là một loại cảm giác khuất nhục, bị buộc mở phần mộ tổ tiên, hơn nữa ở trước mặt mình bàn bạc phân chia di vật trong phần mộ tổ tiên, mà chính mình lại bất lực ngăn cản. Phần khuất nhục này rất mãnh liệt. Phong Hành Vân cảm giác nội tâm đều đang rỉ máu. Phục Hy còn trên đời, nữ hoa khi còn tại thế, ai dám bất kính đối với Phong gia ta. Mà bây giờ gia đạo suy sụt, lại bị một đám cường đạo làm cho khuất nhục như thế. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Tu mệnh chính thống. Chiến đấu ở xa xa, Trung Sơn thấy không rõ lắm, Trung Sơn cũng không chuẩn bị đi xem, thậm chí cũng không có đi ra phía trước, mà là lặng lặng chờ ở nơi xa. Đồng thời Trung Sơn không ngừng hồi tưởng lời nói của Doanh lúc trước. Sau này trong thiên địa, ta tùy thời xin đợi ở Hàm Dương, Đại Tần, hiện tại xin mời, ở đầu cuối thời không này, nếu ngươi có thể thắng quân thần hai ta tiên thiên bát quái đồ, chúng ta không cần cũng được. Lời nói của Doanh rất ngắn gọn, nhưng là từ bên trong câu chữ Trung Sơn cảm nhận được một cổ lớn lối, một cổ khí phách. Sau này trong thiên địa, ta tùy thời xin đợi ở Hàm Dương, Đại Tần. Chẳng lẽ chỉ cần Doanh dừng ở Thánh Đô Hàm Dương, chính là thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Trung Sơn không có cảm thấy Doanh nói vớ vẩn, ngược lại Trung Sơn suy đoán Doanh nhất định có thể làm được. Tranh phong cùng thánh nhân. Vận chiều như vậy mới là tuyệt thế hung triều. Giống như Chu U Vương cơ cung niết. Một thánh nhân ở âm phủ đã nói cơ cung niết từng tàn sát thánh nhân. Cơ cung niết khẳng định chẳng qua là tổ tiên, hắn tàn sát thánh nhân. Hít một hơi thật sâu, Trung Sơn biết, rất nhiều thứ không đạt tới độ cao kia, là chạm không tới. Kiên nhẫn chờ trực, thẳng tuốt qua thời gian 5 ngày 5 đêm, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh trở lại trên quảng trường. Tới. Rốt cuộc ai thắng? Thánh nhân nào? Lại phát hiện, lại là Vũ Cốc Tử. Người rơi xuống trên quảng trường lại là Vũ Cốc Tử tiên sinh. Doanh chặn Di Thiên thánh nhân lại. Nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vũ Cốc Tử đi tới trước mặt đại điện vô danh cũng không có tiến vào, mà là lật tay đánh ra một chiêu, một đạo kim quang hiện lên bên trong. Tiên thiên bát quái đồ đột nhiên rơi vào trong tay Vũ Cốc Tử. Vũ Cốc Tử nhìn đại điện một chút, hướng về phía bên trong đại điện khe khẽ hành lễ. Bên trong đại điện quảng trường mất đi tiên thiên bát quái đồ làm chói mắt, nhất thời hiển lộ ra một cái quan tài to lớn. Phần mồ mả của nữ hoa. Vũ Cốc Tử lấy được tiên thiên bát quái đồ, thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Vũ Cốc Tử rời đi. Một hồi sau khi Vũ Cốc Tử rời đi, ba thánh nhân toàn bộ trở về lần nữa. Ba người nhìn quan tài trong đại điện, một trận trầm mặc. Thấy không rõ gương mặt ba người, nhưng Trung Sơn biết trong lòng ba người cũng tràn đầy tức giận. Dĩ nhiên đổi lấy là bản thân Trung Sơn cũng sẽ không thoải mái. Ba thánh nhân, hai tổ tiên, tranh đoạt một vật cuối cùng bị hai tổ tiên giành đi. Trong chuyện này, bất kể phát sinh cái gì cũng không thể là lý do để làm mất đi tiên thiên bát quái đồ. Ha ha ha ha, tiên thiên bát quái đồ không để chúng ta đoạt được, số trời không thể trái, hay là thôi đi. Mặc Tử không câu chấp, hắn giọng cười một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Khổng Tử cùng Di Thiên Thánh Nhân liếc mắt nhìn nhau, hai người cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng tuyệt đối không lạnh nhạt giống như Mặc Tử. Thân hình hai người thoát một cách biến mất ngay tại chỗ. Đi. Đi hết. Về phần Doanh, không thể nào có đạo lý trở về nữa. Tiên thiên bát quái đồ bị lấy, chúng thánh nhân ngay cả có điên cuồng lớn hơn nữa cũng sẽ không đánh chủ ý với quan tài của nữ hoa, nếu không thật sự sẽ làm người người oán trách. Trung Sơn có thể kết luận tất cả cường giả cũng đã đi. Nhị vị tổ tiên, hành vân bất hiếu, nhưng phong gia chỉ còn một mình ta, là vì nối tiếp huyết mạch phong gia, hành vân không thể không như thế. Phong Hành Vân dập đầu lần nữa, nói. Giờ khắc này trong mắt Phong Hành Vân tràn đầy kiên định, tràn đầy sát khí. Trung Sơn khe khẽ thở dài, lúc này tự nhiên không có chuyện gì để nói. Đối với quan tài của nữ hoa, Trung Sơn cũng sẽ không đánh chủ ý lên đó. Hướng về phía phương hướng cung điện kia, Trung Sơn nhẹ nhàng thi lễ, liền chuẩn bị đi xuống thang trời. Trung Thánh Vương. Đang lúc Trung Sơn muốn đi, Phong Hành Vân bỗng nhiên quay đầu hô. Trung Sơn khe khẽ ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía Phong Hành Vân, lúc này, Phong Hành Vân cũng đến phụ cận Trung Sơn. Đối với chuyện lần này, tại hạ chỉ có thể tiếc nuối. Đối với thái độ của chúng thánh nhân, ta cũng không thể ra sức. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Dù sao, Trung Sơn cùng Phong Hành Vân cũng không quen thuộc. Gia môn bất hạnh, Trung Thánh Vương không cần tự trách, tại hạ cũng là như thế. Phong Hành Vân lộ ra một nụ cười khổ, nói. Ừ, ngay cả như vậy, tại hạ cũng không quấy rầy đạo quân nữa. Trung Sơn muốn rời khỏi. Khoan đã, tại hạ có một chuyện muốn mời Trung Thánh Vương hỗ trợ. Phong Hành Vân lập tức kêu lên. Ngạ, chiêu yêu phiên có phải ở trong tay Trung Thánh Vương hay không? Phong Hành Vân hỏi. Không sai. Trung Sơn cũng không giấu riêng, ngưng trọng nói. Nơi đầu cuối thời không này, phần mộ mà thật ra là nơi ở của Phục Hy tổ tiên, chiêu yêu phiên có thể mở di huấn tổ tiên ra để dùng, kính xin Trung Thánh Vương cho ta mượn tạm chiêu yêu phiên. Phong Hành Vân nói. Đầu cuối thời không? Trung Sơn nghi ngờ nói. Cái gọi là đầu cuối thời không, chính là dọc theo đại thế giới đến nơi này thời gian trở nên chậm, không gian biến mỏng manh thuộc về một môi trường đặc thù, càng đi dọc theo thời gian càng chậm, thậm chí đến mức dừng lại. Không gian càng mỏng manh cho đến khi không có, cũng chính là vô cực. Phong Hành Vân giải thích. Vô cực. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi chính là âm dương hai giới của đại thế giới. Mà cả đại thế giới chính là một thái cực, mà đầu cuối thời không chính là vô cực, thái cực là có, vô cực chính là không có. Ra khỏi đầu cuối thời không cái gì cũng không có, hơn nữa căn bản cũng ra không được, bởi vì chỉ cần đi về phía vô cực, bản thân bất chi bất giác cũng sẽ không có. Nơi này chính là đầu cuối thời không. Phong Hành Vân giải thích. Thụ giáo. Trung Sơn gật đầu. Vậy chiêu yêu phiên. Phong Hành Vân nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn lật tay lấy chiêu yêu phiên ra, cũng không có che đậy, bởi vì Trung Sơn cảm nhận được lời của Phong Hành Vân, cũng không có nói láo. Chiêu yêu phiên có thể mang chính mình đến, hiển nhiên cũng có tác dụng trọng yếu ở chỗ này. Đa tạ. Phong Hành Vân ngoài ý muốn nhìn Trung Sơn. Đi trở về quảng trường, cũng không đi tới đại điện vô danh. Phong Hành Vân đi tới một chỗ bằng gạch màu trắng. Lúc này Trung Sơn mới cổ quái phát hiện trên đó có một cái khe khẽ lõm xuống, giống chiêu yêu phiên như đúc quá tầm thường, nếu không phải người Phong gia căn bản không nghĩ tới. Phong Hành Vân đưa chiêu yêu phiên tới gần đó, đầu ngón tay nặn máu ra chuyển động một vòng tròn vườn quanh mảnh đất gạch kia. Vù vù. Trên mặt đất bỗng nhiên toát ra hàng loạt xương khói. Ùn ùn. Phía sau Trung Sơn thang trời đi thông đại thế giới kia đột nhiên toàn bộ sụp đổ. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trung Sơn cả kinh, thang trời sụp đổ, mình rời khỏi như thế nào? không xuống được. Bởi vì Trung Sơn đã cảm nhận được sự đáng sợ của đầu cuối thời không này, thời gian, không gian bên trong cũng cực độ mỏng manh, chính mình ra khỏi quảng trường này, lập tức thân bất do kỷ. Đang lúc Trung Sơn nhíu mày đi tới phía sau Phong Hành Vân, sương trắng trên đất càng ngày càng nhiều, dần dần bao phủ tất cả cung điện, mà ở trước mặt Trung Sơn và Phong Hành Vân, không ngờ từ từ ngưng tụ ra một thân ảnh. Một người nam tử choàng xiêm y bằng da hươu, tóc dài của nam tử xõa ra sau ức, tướng mạo đau buồn, chỉ cần vừa nhìn trong mắt không tự chủ đã có loại tín nhiệm. Con cháu bất hiếu bái kiến tổ tiên. Phong Hành Vân lập tức bái nói. Phục hy. Trong lòng Trung Sơn cả kinh. Không nên lạy, lão phu đã sớm chết rồi, đây chỉ là một hình ảnh, lưu lại một chút ít nói cho ngươi. Giống như suy tính của ta, mộ phần của lão phu cuối cùng cũng bị đào. Phục hy khổ sở cười một tiếng. Đúng, đây chẳng qua là hình ảnh, bởi vì trong ánh mắt khi nam tử nói chuyện không có bất kỳ người nào. Một đoạn ghi chép di ngôn. Tiên thiên bát quái đồ, không cần cũng được. Không cần để ý nhiều. Phục hy nói lần nữa. Không cần cũng được. Phong Hành Vân cùng Trung Sơn đều không thể lý giải nhìn Phục Hy. Soán mệnh thuật bóp méo thiên mệnh. Một thiên môn tiếp cận cận tu mệnh, nhất trong tu vận, năm đó lão phu chính là quá câu chấp, mà bỏ lỡ tu mệnh chính thống chân chính. Ai? Phục Hy khe khẽ thở dài. Tu mệnh chính thống? Thiên hạ này không phải là không người nào có thể tu mệnh sao? Phục Hy như lâm vào hồi ức, sau khi suy nghĩ một chút. Mới nói, đối với ngươi, dòng độc đinh của huyết mạch Phong gia, ta không muốn nhiều lời, cũng không hy vọng ngươi đi tu mệnh, ta cũng chỉ suy tính đến thế hệ này của ngươi, nếu là sau này huyết mạch Phong gia thịnh vượng, đến lúc đó có thể phân ra một hai người con nối dòng để đi tu mệnh. Tu mệnh? Rốt cuộc tu mệnh như thế nào? Trung Sơn và Phong Hành Vân cũng nhìn chằm chằm Phục Hy, đáng tiếc. Phục Hy chỉ là một hình ảnh, căn bản không cách nào hỏi. Một mệnh số, hai vận số, ba phong thủy, bốn tích âm đức, năm công danh. Năm công danh bị xếp hạng cuối cùng, nhưng mỗi người đứng đầu vận triều cũng không yếu hơn kém hơn người đứng đầu tông môn. Vì sao? Bởi vì tu hoàng đế chính là tu mệnh. Phục Hy khổ sở nói. Ách! Trung Sơn hơi hơi ngạc nhiên. Tu hoàng đế chính là tu mệnh. Một đạo tràng, lúc giáo chủ ở đó, có thể thối vị đổi lại một giáo chủ khác, thậm chí bị bức lui khỏi vị trí. Một phong thủy sư có thể mang theo đệ tử, khi còn sống truyền thừa cho đệ tử, một người tu vận cũng giống như thế. Nhưng hoàng đế không thể, một khi hoàng đế không chết, thiên hạ của hắn vĩnh viễn cũng là của hắn. Vì sao? Bởi vì hắn tu mệnh. Năm công danh còn gọi là năm độc thư. Tu công danh chẳng qua là những thần tử kia mà thôi, thần tử có thể không ngừng thay đổi, mà một khi hoàng đế không thể thay, có một không hai, người đứng đầu vận triều mới thật sự là tu mệnh, hơn nữa còn là tu mệnh chính thống nhất. Đáng tiếc ban đầu lúc lão phu hiểu thông đạo lý này đã quá muộn, không có một vận triều, ngược lại lại đi tu soán mệnh thuật, soán mệnh sư đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha ha, thật là châm chọc vô cùng. Vẻ mặt Phục Hy hối hận, nói. Ta đang tu mệnh. Trung Sơn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Giống như Trung Sơn, Phong Hành Vân cũng là như thế, trong mắt đều là kinh ngạc. Điều bí mật này là Phục Hy giác ngộ, có lẽ rất nhiều người thiên hạ cũng không biết đạo lý này. Thậm chí một chút người đứng đầu vận triều, hoặc là có khả năng thánh nhân cũng không hoàn toàn biết. Tu mệnh, nguy hiểm nặng nề, ngươi là dòng độc đinh cuối cùng của Phong gia, nhớ kỹ, con cháu hơn trăm, không được bước vào một bước này. Phục Hy nói lần nữa. Vâng, Hành Vân nhớ kỹ. Mặc dù chỉ là ghi chép, nhưng Phong Hành Vân vẫn tuân mệnh vô cùng trịnh trọng. Hiện tại không tu mệnh cũng có thể tu soán mệnh thuật, tiên thiên bát quái đồ bị đoạt, không cần gấp gáp. Hiện tại ngươi đi tới gia tộc họ Bách, tới đó, chỉ cần báo ra thân phận của ngươi, ngươi có thể học được bất kỳ thứ gì muốn học. Phục Hy trịnh trọng nói. Gia tộc họ Bách. Hành Vân nhớ kỹ. Phong Hành Vân gật đầu. Cuối cùng, Phục Hy nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ, đến gia tộc họ Bách nhất định phải lấy lễ đối đãi, đặc biệt tổ tiên Bách Chi, người này không hề yếu hơn kém hơn năng lực của ta, đức dày thương sinh, chẳng qua là người này quá ẩn nhẫn, người ẩn nhẫn luôn là sống lâu. Ai? Gia tộc họ Bách? Bách Chi? Trung Sơn nhớ lấy cái tên này. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Thời khắc gian nan nhất. Chuyện nên nhắn nhủ, ta cũng đã nhắn nhủ. Phần mồ mả này cũng bay về phía vô cực, đi càng sâu về đầu cuối thời không. Phục Hy nhàn nhạt nói. Sương mù tràn ngập, phạm vi Trung Sơn có thể thấy rất thấp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được quảng trường dưới chân di động. Đi về vô cực. Đây không phải là dần dần sẽ không có sao. Gương mặt Phong Hành Vân bi thống. Không cần lo lắng, đây là vô thiên táng, để cho ta cùng nữ hoa hoàn toàn thuộc về tư vô tang lễ long trọng nhất thượng cổ. Dĩ nhiên, ngươi không thể theo chúng ta ra khỏi phần mồ mả này, ngươi không về được giữa thiên địa. Nắm chiêu yêu phiên sẽ dẫn ngươi rời khỏi. Còn có, chiêu yêu phiên là vật của Thanh Khâu, nhớ trả lại cho Thanh Khâu, nhớ lấy, nhớ lấy. Phục Hy nói. Đang khi nói chuyện, hình ảnh của Phục Hy dần dần nhạt đi. Hiển nhiên di ngôn của Phục Hy cũng kết thúc. Phong Hành Vân trịnh trọng dập đầu mấy cái với Phục Hy. Lúc này chiêu yêu phiên cũng thả ra thanh quang lần nữa. Trung Sơn và Phong Hành Vân tự nhiên nắm chiêu yêu phiên, phía trên chiêu yêu phiên đột nhiên hiện ra đại lượng thanh quang bao vây Trung Sơn và Phong Hành Vân, dần dần thoát khỏi huyệt nữ hoa to lớn. Bị thanh quang vần quanh, hai người thật giống như không bị ngoại giới quấy nhiễu. Nhìn huyệt khổng lồ kia đi về nơi xa, càng xa, tiếp theo dần dần biến mất trong tầm mắt hai người. Chiêu yêu phiên nhanh chóng tạo thành quang kén bao phủ hai người. Hóa thành một luồng sáng xen kẽ vào trong tinh không. Trung Sơn cùng Phong Hành Vân khoanh chân điều tức chờ trực. Hai người làm sao cũng không nghĩ đến. Không ngờ chờ suốt một năm quang kén mới thối lui. Quang kén thối lui, hai người rơi vào trong một sơn cốc. Cách đó không xa, một đống phế tích sơn băng địa liệt. Đây là Xa Hậu Đạo Tràng. Phong Hành Vân trừng tròng mắt nói. Xa Hậu Đạo Tràng. Giờ phút này đã san thành bình địa. Bầu trời cửa vào của nữ hoa giới cũng biến mất không thấy. Trung Thánh Vương, lần này đa tạ, tại hạ ghi tạc trong lòng. Phong Hành Vân quay đầu nói với Trung Sơn. Không cần khách sáo, ta cũng mở mang kiến thức. Trung Sơn gật đầu. Tại hạ có việc trong người, sau này hữu duyên sẽ gặp nhau. Chiêu yêu phiên này mong rằng Trung Thánh Vương mang trả lại cho Thanh Khâu. Phong Hành Vân trịnh trọng nói. Yên tâm, ta sẽ làm, sau này còn gặp lại. Cáo từ. Phong Hành Vân nói xong bay về phía Xà Hậu Đạo Tràng đã thành phế tích, không bao lâu đã cấp tốc vọt tới phương hướng đã xác định. Trung Sơn nhìn chung quanh một chút, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng biết, đây nhất định đã qua thời gian rất lâu. Chiêu yêu phiên mang chính mình về tới đây xài hết một năm, mang chính mình đi tới đầu cuối thời không dùng thời gian bao lâu. Người đều đi hết sạch, nhưng tìm một chút người giải rác vẫn tương đối dễ dàng. Dùng không bao lâu, Trung Sơn tìm được một tu giả, trong sự kinh hãi của tu giả đã hỏi thăm được, nguyên lai cách lần trước đối chiến cùng Tuyết Mai lão tổ đã gần 5 năm. Sau khi rời khỏi nữ hoa giới lại là một phen gió tanh mưa máu, cuối cùng không giải quyết được gì, phần lớn người cũng đi. Một năm trước, chính là tiên thiên bát quái đồ xuất thế, nữ hoa giới bỗng nhiên sụp đổ. Những người còn lại dần dần cũng rời đi. Đã được 5 năm. Trong lòng Trung Sơn cả kinh, quyết định một phương hướng. Trung Sơn không chút do dự cấp tốc bắn đi. Dương gian quần hùng tranh giành thiên hạ đại tranh. Thiên hạ đại tranh, hiện tại trở thành một miếng thịt béo to lớn, mặc dù số mệnh biến mất, nhưng bản đồ vẫn còn, vận chiều tích góp từng tí bản đồ một sẽ có thể từ từ dựng dục ra số mệnh. Huống chi đại tranh không chỉ có số mệnh, nhân tài cũng là mấu chốt. Những ngày này qua đi, binh lực đại tranh đã sớm trở thành ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, đại tranh này không đơn giản. Lăng Tiêu Thiên Đình trong triều đình, giờ phút này thiếu một phần ba đại thần, một phần ba đại thần này đi đâu rồi? Bị giết. Tại triều cũng tuyệt đối không thể nào, vậy chỉ có thể chính mình rời đi. Mà đại thần còn dư lại vẫn kiên trì với cương vị riêng của mình như cũ. Thủy Vô Ngân ngồi ở trên ghế vua của mình, nhìn quần thần cả triều. Ta thật cao hứng, hôm nay lâm triều chỉ có một lễ bộ thị lang rời đi. Đại tranh đang đến thời khắc gian nan nhất, nhưng ta tin chắc Thánh Vương nhất định sẽ trở lại. Ta nghĩ các ngươi cũng tin tưởng vững chắc giống như ta. Thủy Vô Ngân nặng nề nói. Trấn an đại thần, đây là việc mà ngày truyền đến cần phải làm, số mệnh biến mất Thủy Vô Ngân còn có thể kinh sợ quần thần, nhưng là, sau khi tin tức ở nữ hoa giới truyền đến, thậm chí còn có một chút ký ức thủy tinh truyền lưu mà đến. Rất nhiều đại thần đã động tâm tư rời đi, Thánh Vương đã chết, thật đã chết rồi, có ghi chép, vạn chúng chú ý, căn bản không sống được, lại chấp nhất cái gì? Ở lại đại tranh có thể làm gì? Chờ chết. Cho nên, một chút quan viên bị kẻ địch dùng quan to lục hậu hấp dẫn. Ao ao thoát khỏi đại tranh. Mắt thấy ngày từng ngày trôi qua, người đi càng ngày càng nhiều, tỷ lệ sống sót của Trung Sơn cũng càng ngày càng nhỏ. Áp lực của Thủy Vô Ngân cũng càng lúc càng lớn. Bẩm tử thần vương, sứ giả Thái Cực Thánh Đình cầu kiến ở bên ngoài. Một gã thị vệ vào điện bẩm báo. Mí mắt Thủy Vô Ngân giựt một cái, đây là lần thứ 19, sứ giả của 18 lần trước căn bản không có tiếp kiến, hoặc là trực tiếp chém giết, nhưng là lần thứ 19 này. Quần thần cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Thủy Vô Ngân, đợi chờ Thủy Vô Ngân quyết định. Từ trong ánh mắt của những người này, Thủy Vô Ngân thấy được một cổ lo lắng, lần thứ 19 này nhất định phải gặp. Nếu không có thể sẽ xảy ra đại sự, những sứ giả này sẽ đặc biệt bái phỏng quần thần. Để cho sứ giả đi vào. Thủy Vô Ngân nói. Rõ. Rất nhanh, một sứ giả của Thái Cực Thánh Đình đi đến, phía sau có hai thuộc hạ đi theo. Cha xe bằng ba. Sứ giả của Thái Cực tham kiến tử thần vương, tham kiến các quần thần. Sứ giả Thái Cực kia cười nói. Ngươi có chuyện gì? Thủy Vô Ngân trầm giọng nói. Dụng binh đối với đại tranh Thái Cực Thánh Đình ta đã ngưng, đây cũng là thành ý của Thái Cực ta. Sứ giả Thái Cực nói. Thủy Kính gật đầu, đúng vậy, tứ phương đã báo lại, binh của Thái Cực Thánh Đình toàn bộ đã dừng lại, chỉ có binh của một đám thiên triều còn đang rong ruôi phía trên lãnh thổ đại tranh. Ừ. Thủy Vô Ngân ngưng trọng nói. Đối với tin tức của Thánh Vương đại tranh Thánh Vương triều ta rất tiếc nuối, Trung Thánh Vương hùng tài đại lược, đáng tiếc, ta nghĩ chư vị cũng vô cùng rõ ràng chuyện này, chấp nhất nhiều hơn nữa cũng không thể vãn hồi. Sứ giả Thái Cực tiếc hận nói. Rất nhiều đại thần chân mày cũng nhíu lại, chúng thần không muốn thừa nhận Trung Sơn đã chết, nhưng không phải không thừa nhận. Số mệnh đại tranh ta đã không còn, Thái Cực Thánh Vương muốn làm gì? Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói. Thánh Vương triều ta từng nói với tại hạ, lãnh thổ đại tranh chịu đựng không được bao lâu, nhiều nhất chỉ 4 năm, thậm chí ngắn hơn, nhưng là... Sứ giả Thái Cực cười nói. Hai mắt Thủy Vô Ngân trở nên lạnh lẽo, nhưng cũng không phản bác, bởi vì đó cũng không phải bí mật. Thủy Kính, Lâm Khiếu cũng nhíu mày thật sâu, 4 năm. Nhiều nhất 4 năm. Thánh Vương triều ta để cho ta tới lần này, chẳng qua là làm một thuyết khách, chư vị, có nguyện vào Thái Cực ta. Thánh Vương triều ta cầu hiền nhược khát, chư vị cũng là người có đức có tài, vào Thái Cực Thánh Đình ta tuyệt đối sẽ có được đãi ngộ cao hơn so với bất luận thiên triều nào. Sứ giả Thái Cực nói. Nga! Chiêu hàng! Thái Cực Thánh Vương thật đúng là để mắt chúng ta. Thủy Vô Ngân cười lạnh nói. Không phải là để mắt, đây là sự thật, thiên hạ đại tranh, ngay từ 5 năm trước cũng đã là tồn tại trên danh nghĩa, tử thần vương Thủy Kính, Lâm Khiếu còn có chư vị quần thần, bình ổn đại tranh, tài năng như vậy đặt ở cả phong chủng cương vực cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần vào Thái Cực ta tương lai có thể phong hầu bái tước, đến lúc đó tại hạ còn phải trông cậy vào chư vị. Sứ giả Thái Cực cười nói. Trong quần thần... Phần lớn ánh mắt của mọi người luôn luôn kiên định, nhưng có một số nhỏ người ánh mắt bắt đầu lóe lên. Đầu nhập vào thiên triều cùng đầu nhập vào thánh đình căn bản là hai việc khác nhau, một phần ba đại thần lúc trước chẳng qua là đầu phục thiên triều mà thôi, hiện tại thánh đình chiêu hàng có vài người tâm động. Thừa tướng Thủy Kính, đại tướng quân Lâm Khiếu cũng không nói gì, yên lặng. Mà ánh mắt của sứ giả Thái Cực kia thỉnh thoảng chú ý Thủy Kính cùng Lâm Khiếu, còn có Thủy Vô Ngân ở trong lòng sứ giả Thái Cực. Lần chiêu hàng này ba người này chính là quan trọng nhất, không phải là nguyên nhân bọn họ cầm quyền, mà là ba người này rất có tài năng. Ban đầu Thánh chỉ đã nói rõ, ba nhân tài này chiêu hàng được một người quan thăng một cấp, chiêu hàng hai người quan thăng hai cấp, chiêu hàng toàn bộ liền thăng lên 4 cấp. Đây là điều kiện mê người cỡ nào. Đa tạ Thái Cực Thánh Vương, trở về nói cho Thái Cực Thánh Vương quần thần đại tranh ta vĩnh viễn chỉ thuộc về đại tranh. Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói. Sứ giả Thái Cực nhìn Thủy Vô Ngân cũng nghĩ tới lần đầu tiên chiêu hàng không dễ dàng như vậy, nhưng sứ giả Thái Cực vắt hết óc đã nghĩ tới một kế hoạch âm độc, khơi mào mâu thuẫn, ít nhất có thể thu được một trong ba người này. Nguyện hay không nguyện, đó là chuyện tình của chư vị, bất quá, về thế cục của đại tranh, tại hạ có một đề nghị, không biết Tử Thần Vương có nguyện ý nghe hay không? Sứ giả Thái Cực cười nói. Nga! Quần thần cũng nhìn về phía sứ giả Thái Cực. Trước mắt, lòng dân tan rã, trung sơn không còn, muốn chống cự ngoại địch, căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi số mệnh tái nhập vào đại tranh. Thật ra thì, Tử Thần Vương còn có thể tiến thêm một bước nữa. Tự phong là vua thống lĩnh thiên hạ, tích góp số mệnh từng tí một, chống đo ngoại địch. Sứ giả Thái Cực tà ác nói. Tự phong là vua. Chính là giành lấy ngôi vị đế vương. Thay đổi triều đại. Kế sách này quả nhiên đủ để đánh vào tâm lý, nhất thời làm cho trong lòng quần thần dao động một trận, mà Thủy Kính cùng Lâm Khiếu cũng là cúi đầu, hai người siết chặt quả đấm, nhưng giờ phút này vẫn là cũng không nói cái gì. Thay đổi triều đại, lại tập hợp số mệnh chống cự ngoại địch, vô liêm sỉ. Thủy Vô Ngân quát một tiếng. Phản ứng của Thủy Vô Ngân quá kịch liệt, quần thần một cái giật mình, mà sứ giả Thái Cực cũng là khe khẽ ngoài ý muốn. Sứ giả Thái Cực lớn mật, dám khích bác quân thần đại tranh, tội này đáng chém. Người đâu, mang người này ra Nam Thiên Môn chém đầu gian chúng, gian đe. Thủy Vô Ngân quát to. Rõ. Mấy thị vệ lập tức xông lên. Ta là sứ giả, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Sứ giả Thái Cực lo lắng kêu lên. Các ngươi tới ba người, có hai người bọn họ truyền lời là đủ rồi, về phần ngươi chết. Thủy Vô Ngân gào to một tiếng. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Sứ giả Thái Cực la lên, bị bắt đi ra ngoài. Mà hai sứ giả còn lại tự nhiên sợ hãi rút đi. Thủy Vô Ngân nhìn quần thần trịnh trọng nói. Đại tranh, vĩnh viễn là đại tranh của Thánh Vương, nếu có người dám có tâm tư phản nghịch Chu Cửu tộc. Bãi triều. Nói xong Thủy Vô Ngân phất ốm tay áo một cái, biến mất ở Trường Sinh Điện. Quần thần nhìn nhau cũng lần lượt thối lui.